Chương 1680, biến đổi. Biến đổi, lúc Đỗ Địch An cho ba người họ nhập hồn trùng, bỗng nhiên hắn suy nghĩ có thể thông qua năng lực của bản thân tạo ra cực băng trùng từ đó thay thế nhu cầu của cực băng trùng hay không. Nếu là như vậy, có nghĩa là hắn cũng có thể tạo ra cực băng trùng vương. Thậm chí, hắn còn có thể tạo ra một phần ký ức chiến đấu truyền vào trong đầu đám người News, để cho bọn họ đạt được kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong nháy mắt. Ý nghĩ như vậy khiến Đỗ Địch An chấn động, nếu thật sự có thể làm được thì có nghĩa là hắn tiện tay đã có thể chế tạo một thế hệ quân mạnh mẽ. Mà suy đoán này rất có khả năng làm được. Đỗ Địch An nghĩ là làm, hắn bảo quản lý cửa tiệm liên minh phong tỏa thương lâu rồi đuổi hết tất cả mọi người, chỉ còn lại đám người hắn và News, sau đó hắn lập tức thử khống chế thân thể của mình, hồi phục lại phương diện gen chế tạo ra cực băng trùng. Rất nhanh, một con cực băng trùng nở ra trong lòng bàn tay hắn, trong suốt long lanh, là một bộ phận gen trên thân thể của hắn, đợi sau khi thành hình hắn sẽ cắt đứt liên hệ với cực băng trùng này để cực băng trùng trở thành một sinh mạng độc lập. Chỉ là dù cực băng trùng này có tất cả đặc điểm của cực băng trùng bên ngoài nhưng lại giống như không có sinh mệnh, không nhúc nhích. Cực băng trùng không có trái tim, cấu tạo phức tạp hơn cơ thể con người, nếu như chỉ chế tạo một trái tim đối với ta rất dễ dàng, nhưng tế bào toàn thân cực băng trùng đều tương đương với trái tim có thể không ngừng lột xác sinh sản, mà cấu tạo của tế bào ta đã thoát ly sự khống chế của ta nên không cách nào tự chủ sinh sôi nảy nở. Đỗ Địch An nhíu mày, cực băng trùng do hắn tạo ra cũng có thể xem như cực băng trùng thật sự. Nhưng cực băng trùng vừa cắt đứt liên hệ với hắn đã lập tức chết đi. Tuổi thọ chỉ trong nháy mắt, làm thế nào để cho nó có sinh mạng? Đỗ Địch An cảm thấy khó giải quyết, đây là vấn đề lớn, nhưng nếu như có thể chinh phục vấn đề này thì có nghĩa là suy đoán lúc trước của hắn không còn trở ngại nữa, trong khoảnh khắc có thể chế tạo ra một thế hệ quân mạnh mẽ. Muốn chúng nó sống sót phải tạo ra một ý thức trong cơ thể của chúng, để ý thức này dẫn dắt thân thể không ngừng vận chuyển. Rất nhanh, tốc độ tư duy của Đỗ Địch An nghĩ ra một cách đột phá. Lập tức dệt ra một đoạn ký ức đưa vào trong cơ thể cực băng trùng này, không bao lâu sau cực băng trùng này chậm rãi bò lên giống như một con rắn tuyết trắng dài, bơi đến chân Đỗ Địch An, thân mật ma sát ống quần hắn. Ánh sáng trong mắt Đỗ Địch An phóng đại, thật sự có khả quan. Không nói đến cực băng trùng này có thể tiến vào trong cơ thể con người hay không, nếu có thể thay thế cực băng trùng thật sự, chỉ riêng tình hình trước mắt cũng có nghĩa Đỗ Địch An chẳng những có thể thay đổi kết cấu các loại vật chất như mỏ than kim loại mà còn có thể chế tạo ra sinh mệnh sống. Phải biết rằng, cực băng trùng có cấu tạo phức tạp hơn nhiều so với nhân loại, hiện giờ có thể chế tạo ra cực băng trùng có nghĩa là cũng có thể tạo ra con người. Nếu vậy thì có khác biệt gì với thần thật sự chứ? Hắn hồn nhiên quên đi đám người News xung quanh, kích động lập tức ra tay phân chia sản sinh ra tế bào dư thừa thông qua tế bào của bản thân, di chuyển nó đến lòng bàn tay tạo thành một thân thể giống người, lại tạo một trái tim sống đập thình thịch. Lúc hắn cắt đứt liên hệ, máu thịt di chuyển ra từ lòng bàn tay hắn tạo thành một người đàn ông trẻ tuổi ngỡ ngàng đứng ngây ngốc, ánh mắt trống rỗng, trên người tản ra sức sống dồi dào. Sinh mệnh, Đỗ Địch An kích động đứng mạnh lên, mà đám người News và Aurora đứng bên cạnh cùng với đám người thân cận của họ nhìn thấy cảnh quỷ dị này đều hốt hoảng, khó tin được, ngoại trừ dao động còn có mấy phần khiếp sợ. Đỗ Địch An kích động vòng quanh nhìn trái nhìn phải người đàn ông trẻ tuổi được chế tạo ra, dùng cảm nhận nhìn xuyên qua xương cốt và kinh mạch bên trong cơ thể hắn. Phát hiện tất cả cấu tạo trong cơ thể kia không khác gì nhân loại, hơn nữa còn tự hoạt động. Lúc Đỗ Địch An dò xét người đàn ông trẻ tuổi đó thì người đàn ông trẻ tuổi đó cũng nhìn lại Đỗ Địch An, ánh mắt mờ tịt, bỗng nhiên giơ tay lên vỗ về Đỗ Địch An, dường như muốn chạm vào thế giới này. Đỗ Địch An nắm lấy tay hắn, người đàn ông đó lập tức dùng sức muốn vùng vẫy nhưng sức lực đâu so được với Đỗ Địch An, không thể giãy giụa, điều này khiến người đàn ông trẻ tuổi có chút sốt ruột, hắn cố gắng dùng toàn sức. Cơ thể vặn vẹo đứng lên nhưng vẫn không thể nào thay đổi được, bỗng nhiên hắn há miệng cắn vào tay Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy vậy buông tay ra, buông tay không phải sợ hắn cắn làm bản thân bị thương mà là đã hoàn thành kiểm tra. Mặc dù chưa lập ký ức cho hắn nhưng đã sinh ra bản năng vốn có ban đầu, trông rất giống một đứa trẻ to xác. Trong đôi mắt của Đỗ Địch An chớp động, nói như vậy người đàn ông trẻ tuổi này cũng được xem như là một sinh mệnh độc lập rồi. Chế tạo ra sinh mệnh, nghĩ đến đã cảm thấy không dám tưởng tượng nổi. Nhưng hắn lại hoàn thành dễ dàng chuyện như vậy. Hóa ra truyền thuyết thần thoại cũng không hẳn là giả, thần không gì là không làm được, có thể tạo ra vật mà cũng có thể tạo ra người. Đỗ Địch An lầm bầm, giờ phút này hắn thật sự cảm nhận được cảm giác làm thần. Tùy ý như thế, mạnh mẽ như thế, đồng thời hắn cũng cảm thấy nhân loại không có gì là ghê gớm cả, sinh mạng vốn cũng không đáng quý như vậy. Chương 1681, Ký ức ma trùng. Ký ức ma trùng, News, sau này hắn sẽ đi theo ngươi. Hãy phụ trách dạy dỗ hắn. Đỗ Địch An giao người đàn ông trẻ tuổi ngơ ngác ngây ngốc tại chỗ cho News trông coi, hắn muốn xem sinh mệnh bản thân đích thân tạo ra có khác biệt gì so với nhân loại thật sự. Dù sao đây cũng là sinh mệnh mà hắn dùng nhân loại trong ấn tượng làm bản gốc để cấu tạo thành, cho nên khác biệt duy nhất là thể chất sinh mệnh này tương đương với người khai hoang nhưng trong cơ thể không có ma ngân, chỉ có sức mạnh cơ thể thuần túy. Nius phản ứng lại, ngạc nhiên nói thiếu gia, đây là năng lực của ngươi sao? Cũng tạm tạm, Đỗ Địch An mỉm cười nói, đợi sau này các ngươi tiếp xúc nhiều thứ hơn thì sẽ biết được năng lực không phải đơn độc mà thay đổi không ngừng, suy cho cùng năng lực chỉ là chìa khóa khai phá tiềm năng bản thân mà thôi. Đám người Nius và Aurora dường như hiểu mà dường như lại không hiểu, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng cảm thấy năng lực này của Đỗ Địch An quả thực thần kỳ đến mức không thể tưởng tượng nổi, chế tạo ra cực băng trùng và con người bằng tay không. Thủ đoạn như vậy cực kỳ giống đấng tạo hóa trong truyền thuyết. Đỗ Địch An ôm lấy cực băng trùng thân mật bên chân, thầm nghĩ nếu bản thân có thể chế tạo ra cực băng trùng, vậy cũng có thể chế tạo ra hồn trùng truyền kỳ nhỉ. Trong ký ức Phi Nguyệt từng hấp thu rất nhiều hồn trùng truyền kỳ, hắn chọn ra vài loại sau đó hỏi cô gái da đen về sở thích và sở trường năng lực. Cô gái da đen nơm nớp lo sợ trả lời thích chiến đấu trực diện và sở trường năng lực hệ bạo lực. Đỗ Địch An nghe vậy lập tức chọn ra một loại hồn trùng truyền kỳ rồi dùng sức mạnh làm chủ bên trong, kết cấu nhanh chóng và hồi phục chế tạo ra 6 con hồn trùng truyền kỳ giống nhau rất nhanh. Những hồn trùng này khác với cực băng trùng, trong cơ thể có hệ thống tiêu hóa độc đáo và thần kinh não bộ, sau khi Đỗ Địch An chế tạo ra thì những cơ quan này đã tự động vận chuyển thân thể của nó, là một sinh mệnh sống. Đỗ Địch An để cho cô gái da đen hấp thu thay thế ma ngân vốn có trong cơ thể nàng, một lát sau thể chất của nàng đã tăng từ người khai hoang lên cấp chúa tể, sau đó chuẩn bị sẵn cực băng trùng bên cạnh để tiến hành nhập vào trong cơ thể nàng. Chỉ chốc lát sau, thể chất của cô gái da đen lần nữa tăng lên trở thành một vực sâu. Quả thật có hiệu quả. Trong mắt Đỗ Địch An lộ ra sự vui mừng, hồn trùng truyền kỳ được chế tạo ra đã tăng thể chất của cô gái da đen lên cấp chúa tể, hắn lập tức có chút suy đoán và mong chờ, giờ phút này đã thật sự thành công, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, điều này có nghĩa là hắn không cần mượn bất kỳ ngoại lực nào vì bản thân chính là một bảo khố khổng lồ có thể chế tạo ra lượng lớn hồn trùng truyền kỳ và cực băng trùng, còn tạo ra hàng loạt vực sâu mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn có thể bịa ra ký ức rồi đưa vào trong đầu người khác để cho người khác có được kỹ năng chiến đấu phi phàm, không cần khổ luyện 10 năm như một đã có thể trở thành cao thủ nội tình dũng mãnh. Không gì là không làm được, thật sự không gì là không làm được. Đỗ Địch An nhịn không được cười lớn, hiện giờ nắm giữ sức mạnh tuyệt thế trong tay dường như khiến tính cách hắn được phóng thích không còn áp lực như trước kia, không giấu giếm mà phô trương không ít. Mà Nius quen thuộc Đỗ Địch An vẫn nhạy cảm để ý được điểm này. Trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không suy nghĩ gì nhiều. Chẳng những có thể bồi dưỡng ra vực sâu mà còn có thể bồi dưỡng vương giả, thậm chí đồng tình mà nói, bồi dưỡng ra một tôn thần cũng không phải là việc khó, chỉ là chuyện như vậy kẻ ngốc mới làm. Vẻ mặt Đỗ Địch An tươi cười, chuyện này mang đến cho hắn lòng tin rất lớn, năng lực mạnh mẽ như thế thì toàn bộ thế giới đối với hắn đã không đáng nhắc tới, thậm chí cũng không thèm để ý đến ma trùng bên ngoài. Kỳ vọng duy nhất là có thể mau chóng tìm được Helisa. Với thủ đoạn hiện tại của hắn có lẽ có thể dễ dàng chứa virus xác sống trong cơ thể nàng giúp nàng tìm lại ký ức mấy năm nay. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm giác máu trong cơ thể sôi trào, hận không thể lập tức khởi hành, hoặc là dùng hai mắt quét sạch từng tấc đất trong đế quốc để tìm ra Helisa từ bên trong. Nhưng dù năng lực hiện tại của hắn gần như thần thì cũng không cách nào lan tràn lực cảm nhận của mình ra toàn bộ đế quốc được, thậm chí bao phủ cảm nhận toàn bộ đế đô cũng sẽ rất khó khăn. Nius, đưa cực băng trùng vương kia cho ta. Đỗ Địch An nói với Nius, lúc trước bắt được cực băng trùng vương từ đáy hồ cực hàn băng long, Đỗ Địch An đã giao cho Nius bảo quản, hiện giờ rời khỏi tường lớn Poker đương nhiên cũng mang theo bên người, cất giữ ở trong bình hợp kim trong suốt, dùng vải đen bọc lại, được thân cận của Nius phóng theo trên lưng. Nius nghe thấy vậy vội vàng gật đầu bảo thuộc hạ đưa cực băng trùng vương lên. Đỗ Địch An vén lớp vải đen lên, ngón tay vẽ một cái xé bình hợp kim vững chắc ra tạo thành một khe hở, bên trong trượt ra một lớp thịt màu trắng sữa. Chảy ra trong khe nứt mỏng giống như thân mềm, một lát sau chảy toàn bộ xuống sàn nhà bên ngoài bình. Chương 1682, Ký ức ma trùng 2. Ký ức ma trùng 2, cực băng trùng vương bị sói mòn giống như một vũng bùn lầy nát trên mặt đất, nhưng dường như nó cảm nhận được cái gì đó, lập tức chui xuống đất chuẩn bị chạy trốn. Lòng bàn tay của Đỗ Địch An trở nên lớn hơn, nắm chặt nó lại. Cực băng trùng vương, ha ha, nhưng chỉ là nguyên trùng của cực băng trùng tộc mà thôi. Nguyên trùng sinh ra trong đầm băng như các ngươi không có 10 vạn thì cũng có 8 vạn đúng không? Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, hời hợt nói. Cực băng trùng vương chảy dài trong lòng bàn tay Đỗ Địch An nghe được lời này đột nhiên dừng lại, một lớp chất nhảy biến hóa thành miệng với mắt, kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, sao ngươi biết được những thứ này? Ta biết nhiều hơn ngươi tưởng tượng đó. Đỗ Địch An nhìn nó, điều khiến ta có chút tò mò chính là 300 năm qua trăng máu xuất hiện 2 lần, gia tộc đồng bào của ngươi cũng đã đến trái đất 2 lần, nhưng tại sao ngươi còn trốn ở đáy hồ? Với mức độ không trọn vẹn, chiếc phi thuyền kia của ngươi chắc có thể gửi và nhận được tín hiệu mới đúng, vậy mà chúng nó lại không tới tiếp ứng ngươi, là vứt bỏ ngươi hay là kiêng kỵ hoang thần đế quốc này? Cực băng trùng vương giật mình nói, trăng máu, đồng bào của ta đã đến đây 2 lần, sao có thể, nếu chúng đến trái đất sao lại không đến tìm ta, ngươi nói bậy. Hả, Đỗ Địch An có chút kinh ngạc, cực băng trùng vương lại không biết chuyện này sao? Bỗng nhiên hắn cảm thấy dường như bên trong có chút kỳ lạ và còn có nguyên nhân khác, suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp ra tay đâm vào trong cơ thể lật xem ký ức của nó. Cực băng trùng vương cảm nhận được ngón tay của Đỗ Địch An đâm vào trong cơ thể vội vàng phản kháng nhưng lại phát hiện khắp thân đều bị xâm nhập, dường như có một loại sức mạnh không rõ xâm nhập vào trong cơ thể xảy ra đồng hóa cộng hưởng với cơ thể của nó, khiến bản thân nó khó phân biệt được đâu là bộ phận của bản thân, rõ ràng cảm giác quỷ dị này đến từ nhân loại trước mắt. Nó khiếp sợ không ngừng, một thời gian ngắn không gặp sao nhân loại này lại trở nên đáng sợ như vậy chứ. Một lúc sau, cuối cùng Đỗ Địch An cũng hiểu được nguyên nhân, ký ức của cực băng trùng vương này khiến hắn mở rộng tầm mắt, hóa ra gia tộc ma trùng bên ngoài không những chia ra băng ma trùng và diễm ma trùng mà còn là kẻ thù của nhau, trong đồng bào của băng ma trùng và diễm ma trùng cũng không bền chặt như thép mà không có cùng phe phái giống như nhân loại vậy. Mỗi một phái đều có đại hiền giả trung thành không giống nhau. Mà cực băng trùng vương ở trước mắt mình là một trong 20 đại hiền giả trung thành của băng ma trùng. Dưới trướng của đại hiền giả này, cực băng trùng vương tương đương với một lĩnh tướng của nhân loại, mà có rất nhiều lĩnh tướng như vậy, mỗi một lĩnh tướng nắm giữ một phi thuyền xâm nhập vào trái đất. 20 đại hiền giả hợp tác cùng chung sức xâm nhập trái đất bắt nhân loại trái đất trở thành nguyên liệu thành thần, hy vọng mỗi một bước đào tạo xuất thần sẽ hủy diệt hết diễm ma trùng và gia tộc hoang thần. Đáng tiếc chiến tranh thay đổi dẫn đến trong thời gian ngắn liên minh đại hiền giả xuất hiện rạn nứt, đặc biệt là trái đất phản kích, vũ khí hạt nhân của nhân loại bùng nổ đánh cho ma trùng một đòn chí mạng khiến không ít đại hiền giả rút ra khỏi trái đất. Đỗ Địch An thấy được chiến tranh 300 năm trước rất rõ ràng, tầng lớp sương mù trước mắt tản ra khiến tinh cầu từng trải rộng dấu chân của nhân loại biến thành tinh cầu có ma vật khắp nơi, mà kẻ cầm đầu đằng sau gây nên tất cả những chuyện này cũng dần hiện lên. Xem ra, đại hiền giả mà ngươi trung thành phần lớn đã chết trận rồi. Đỗ Địch An mỉm cười, nói như vậy, có lẽ cực băng ma trùng khống chế liên bang là ma trùng hiền giả may mắn sống sót được, không biết là mấy kẻ hay chỉ có một. Cực băng trùng vương sợ hãi nhìn lấy hắn, ngươi, thân thể của ngươi không giống trước đây, trên người ngươi có hơi thở của hoang thần, không, còn nồng đậm hơn cả hoang thần. Oa thần, cái này cho ngươi, có lẽ mùi vị không tệ. Đỗ Địch An không trả lời nó, sau khi thăm dò xong ký ức của nó thì nó đã mất trị giá trị bản thân nên dùng để mời oa thần là thích hợp nhất. Oa thần cười ngọt ngào giống như thiếu nữ thuần khiết đẹp đẽ, chỉ là trong ánh mắt lộ ra sự đói khát khác thường khiến biểu cảm trên mặt nàng rất yêu dị. Đây là lần đầu tiên đám người News nhìn thấy biểu cảm biến hóa khó có thể miêu tả được của thiếu nữ xinh đẹp như vậy, không ít người nhìn đến ngây ngốc ra, nhưng sau đó oa thần mạnh mẽ há miệng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp bỗng nhiên khuếch trương lớn đến mấy mét, miệng đầy răng nhọn nuốt chửng lấy cực băng ma trùng. Động tác này diễn ra rất nhanh khiến những người vốn ngây ngốc ra suýt chút bị dọa hét lớn lên. Vẻ mặt oa thần tràn đầy hưởng thụ, liếm liếm đầu lưỡi, cười hì hì nhìn về phía mọi người. Không ít người sợ tới mức không khỏi lùi về phía sau mấy bước, mặt đầy sợ hãi. Đám người News và Aurora cũng bị dọa sợ, nhưng bọn họ đi theo Đỗ Địch An đã lâu, gan dạ sớm đã luyện rất mạnh mẽ, mặc dù bị dọa đổ mồ hôi nhưng lại hồi phục lại dáng vẻ bình tĩnh rất nhanh. Đỗ Địch An chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cấu tạo thân thể cực băng trùng vương. Ngay sau đó trong cơ thể hắn phân chia ra một đống máu thịt không ngừng biến hóa, 10 phút sau đống máu thịt này dần biến thành hình dáng của cực băng trùng vương. Chương 1683, giết đế. Giết đế, khi bước cuối cùng hoàn thành, một cực băng trùng vương xuất hiện trước mặt Đỗ Địch An, khi cắt đứt liên hệ với nó thì thân thể nó cũng ngừng nhúc nhích, dường như đã chết đi. Lần này Đỗ Địch An không nhập trí nhớ vào bên trong, hắn không cần cực băng trùng vương sống dốc sức vì hắn. Hắn chỉ cần mượn thân thể của nó mang đến sức mạnh cho đám người News để tăng cường sức chiến đấu là được. Chế tạo hồn trùng truyền kỳ, chế tạo cực băng trùng, lại chế tạo cực băng trùng vương cũng chính là nguyên trùng. Tốc độ cấu tạo của Đỗ Địch An càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã tạo ra một bộ tài nguyên đủ để người ta tiến hóa từ vực sâu đến giai đoạn vương giả. Đỗ Địch An giao cho News, chuẩn bị để hắn trở thành vương giả đầu tiên bên cạnh hắn. Dưới sự trợ giúp của hắn, News nhanh chóng hấp thu hồn trùng truyền kỳ. Tế bào tiến hóa lại hấp thu cực băng trùng, từ hạ vị vực sâu nhanh chóng leo lên thượng vị vực sâu. Trong sự gia tăng nhanh chóng hồn trùng mang đến tàn sát cho thân thể và chưa kịp bài trừ tạp chất trong cơ thể, dưới sự hỗ trợ cải thiện của Đỗ Địch An, chưa đến nửa tiếng sau khi hấp thu hai nguyên trùng Nius thuận lợi thăng cấp lên cấp bậc vương giả. Hơn nữa khác với các vương giả khác, Nius sẽ không bị cực băng trùng vương trong đầu quấy nhiều ý thức, mãi mãi là ý thức của bản thân. Mà cảnh khoa trương này khiến mọi người nhìn đến trợn mắt há mồm giống như đang xem ảo thuật, hoàn toàn choáng váng. Đỗ Địch An bảo Nius thi triển sức mạnh công kích về phía hắn, trải qua kiểm tra chứng minh được Nius quả thực có thực lực vương giả, chỉ là vận dụng chưa quen, chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh trong cơ thể mình. Tạo ra hàng loạt vương giả chính là năng lực của thần, khó trách hoang thần và ma trùng đều khổ sở tìm kiếm và thăm dò cái gọi là thần, một khi thành thần thì thế giới này có chuyện gì không giải quyết được nữa. Đỗ Địch An vui mừng, không khỏi cảm thán. Ngày đó hắn bảo Hoa Thần giúp đỡ, hai người họ cùng nhau chế tạo hồn trùng và nguyên trùng, với tốc độ của Đỗ Địch An cứ khoảng nửa tiếng là có thể tạo ra một bộ tài nguyên cần thiết để tiến hóa đến vương giả, mà Hoa Thần chỉ cần 5-6 phút hơn nữa tốc độ còn đang từng bước tăng lên. Đỗ Địch An không để vương giả tràn lan, ưu tiên thăng cấp cho đám người bên cạnh Aurora và Nius, Kyo ban đầu đi theo họ lên vương giả, còn về thân cận của bọn họ thì giao cho bọn họ bồi dưỡng. Làm xong những việc này, Đỗ Địch An nghĩ đến ký ức đã lật xem trong đầu quản lý thương lâu kia, quả thật ma đế đã trở về đế đô, còn rời đi hay chưa là chuyện những nhân vật nhỏ không cách nào biết được. Hắn đứng dậy rời khỏi thương lâu dẫn đám người Nius tới hoàng thành đế đô. Vương giả ngã xuống, ma đế ở trong vương cung không ra ngoài, hiện giờ đế đô long xà đồng thời nổi lên, chủ vực sâu dưới trướng các vương giả hoặc mấy chủ vực sâu ẩn giấu của gia tộc cổ xưa lần lượt xuất thế tìm hiểu tình hình, có ý đồ mưu đoạt địa bàn các vương giả để lại. Tuy rằng cờ trướng của các đại vương giả vẫn tung bay nhưng quân đoàn và sản nghiệp dưới trướng đã bị chia năm xẻ bảy, nội đấu không ngừng. Sau khi ma đế trở về đã ra tay chấn giữ sự hỗn loạn của đế đô, nhưng sau đó cứ ở mãi trong vương cung không đi ra ngoài, dẫn đến lời đồn nhảm bốn phía, cường giả khắp nơi vẫn luôn rục dịch. Hiện giờ đế đô còn một vương giả chấn giữ cũng là vương giả duy nhất không tham gia chiến tranh liên bang, đợi sau khi giết ma đế, đế đô quần long không chủ, chỉ còn vương giả thì có thể tiện tay chấn giữ rồi. Hiện giờ trong mắt Đỗ Địch An vương giả không khác gì người bình thường, thông qua việc giúp đám người Nius tiến hóa thân thể, ánh mắt và lòng giả của hắn cũng trở nên rộng mở, có thể quan sát vạn vật thiên hạ, đè nén khí thế vạn dặm. Người bình thường dùng trang phục bên ngoài để bồi dưỡng nên khí chất, thượng vị giả lấy quyền thế tài phú bồi dưỡng nên khí chất, còn đế vương thì lấy lãnh thổ vạn dặm bồi dưỡng nên khí chất. Đỗ Địch An dẫn đám người Nius đến vương cung, lan tràn lĩnh vực cảm nhận được đủ cảnh tượng đế đô hàng ngày trong phạm vi trăm dặm. Hai tiếng sau bọn họ đi tới khu vực trung tâm của đế đô, đó là Hoàng Thành. Đứng ở ngoài thành, cảm nhận của Đỗ Địch An kéo dài về phía trước bao trùm toàn bộ Hoàng Thành, rất nhanh đã cảm nhận được cảnh tượng hỗn loạn không giống như trước đó. Bên tai nghe được không ít gia tộc bí mật nói chuyện thương nghị, cũng nhìn thấy không ít chuyện dơ bẩn, sự riêng tư của mọi người đều bại lộ trong mắt hắn mà không hề phát giác. Rất nhanh Đỗ Địch An nhìn thấy thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt ở trong đế cung Hoàng Thành, tất cả đều rất trật tự. Vậy mà hắn vẫn còn ở đây. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một tia sáng, hắn vốn tưởng ma đế sẽ chạy trốn rời xa đế đô, dù sao lúc trước hắn cũng đã rút lui, ngay cả vô số quân đội liên bang cũng vứt bỏ, có vẻ cực kỳ chật vật, mà hiện tại đế cung đề phòng nghiêm ngặt không có chút dấu hiệu hỗn loạn, có thể thấy được hắn vẫn còn ở bên trong. Suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên Đỗ Địch An hiểu được, lúc trước ma đế vứt bỏ quân đội liên bang có lẽ là biết được sau khi trở lại đế đô không có thời gian quản lý đế đô, mà đế đô mất đi thất phương thống trị chắc chắn sẽ bị lay chuyển. Nếu như dẫn theo nhiều quân đội trở về thì sẽ khiến hỗn loạn hơn, thậm chí trước khi hắn tập kích sẽ xuất hiện cục diện cực kỳ kinh khủng, cho nên mới cố ý vứt bỏ. Chương 1684, Giết Đế 2. Giết Đế 2, nếu thật sự là như vậy, Đỗ Địch An không thể không bội phục quyết tâm của ma đế này, quả thật là một người tàn nhẫn. Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì chấn giữ đế đô. Trong mắt Đỗ Địch An chợt lóe lên, sải bước đi tới. Một lúc sau, mọi người tiến vào hoàng thành đi thẳng đến phía trước đế cung. Lực cảm nhận của Đỗ Địch An xuyên thấu vào các nơi trong đế cung, rất nhanh đã nhìn thấy được một phi thuyền kim loại chôn sâu dưới lòng đất dưới đáy đế cung. Cảm nhận của hắn không cách nào xuyên thấu vào trong phi thuyền, nhưng lục soát toàn bộ đế cung chỉ nhìn thấy mấy phi tử không có bóng dáng ma đế, vậy có thể thấy được phần lớn người đó đang trốn ở trong phi thuyền này. Là né tránh hay là một cái bẫy? Đỗ Địch An không mạo hiểm đi tấn công mà hướng về phía Nius nói, đến đế cung bắt hai phi tử của ma đế tới đây cho ta. Nius nghe vậy ngạc nhiên, đây chính là trung tâm của đế đô, bên trong là nơi ở của tất cả cường giả khắp đế đô, cũng chính là người thống lĩnh của tất cả tường lớn. Mà hắn lại muốn đến cung điện của đối phương bắt phi tử của đối phương sao? Mặc dù kinh ngạc nhưng nghĩ đến có Đỗ Địch An ở đây nên hắn cũng nhanh chóng gật đầu, bóng hình lắc một cái lập tức biến mất tại chỗ, lướt qua đám thị vệ trước mặt đế cung đến nơi sâu trong đế cung. Không lâu sau, trong đế cung xuất hiện chút hỗn loạn, sau đó đã nhìn thấy bóng dáng Nius lăn về, trong tay còn nhấc hai cô gái trang điểm lộng lẫy, trên người còn mang trang sức xa xỉ. Hai cô gái đó tầm khoảng 20 tuổi, đẹp đến rung động lòng người, trên mặt còn trang điểm hoa văn đặc thù, mang theo nét đẹp yêu dị, trong con người hờ hững mà kiêu ngạo dường như không chứa chút tình cảm nào, lúc này bị Nius ném trên mặt đất, mặc dù rất chật vật nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên kiêu ngạo, nét đẹp yêu dị trên mặt còn lộ ra mấy phần giận dữ, ánh mắt tức giận nhìn lấy Đỗ Địch An, các ngươi là ai mà lại dám xông vào đế cung? Lột lớp da người của các ngươi ra đi, Đỗ Địch An hờ hững nói, hắn đưa một tay lên vỗ lấy, năm ngón tay như lưỡi dao sắc bén chém lên người hai cô gái đó từng nhát. Hai cô gái đó bị uy hiếp đến tính mạng, đồng tử co rụt lại, quần áo trên người bỗng nhiên rách nát, thân thể trương lên giống như cơn lốc dâng lên làn gió tanh hôi, chớp mắt đã hóa thành hai con quái vật lớn hơn 10 mét, toàn thân trần truồng hiện ra ánh mắt quái dị dữ tợn, cùng với cái miệng quái dị khiến người ta nhìn thấy đã rùng mình, còn sợ hãi hơn cả những ma vật khủng bố khác. Xinh đẹp như thần, rồi cũng xấu xí như ma. Nius đích thân bắt họ về đây thấy vậy hoảng hốt, có chút khiếp sợ, không ngờ hai cô gái xinh đẹp khiến hắn cảm thấy động lòng lại là quái vật có bản thể đáng sợ ghê tởm như vậy. Aurora và những người còn lại cũng khiếp sợ lùi lại đằng sau, bị hình dáng khủng bố này làm cho sợ hãi. Đỗ Địch An đều đã nhìn thấy bộ mặt thật của Hoang Thần từ trong ký ức của Phi Nguyệt và Lâm Trường Sinh cùng với Barrow nên lúc này không chút bất ngờ, chỉ thờ ơ, cười giễu một tiếng rồi nói, trong gia tộc Hoang Thần các ngươi, hình tượng như các ngươi có lẽ được xem là người đẹp đúng không? Hai Hoang Thần phát ra tiếng kêu chói tai giống như quát giật, mạnh mẽ đánh về phía Đỗ Địch An. Sắc mặt Đỗ Địch An điềm đạm, hắn đưa tay lên nắm lấy, ngón tay biến thành hai cái lồng lớn nhốt hai Hoang Thần đó vào bên trong, sau đó phân chia ra vô số gai nhọn khổng lồ đâm vào trong thân thể bọn nó. Không lâu sau, vô số ký ức của hai Hoang Thần được hắn lật xem từng cái một. Quả nhiên đã trở về. Đỗ Địch An vung tay, hai Hoang Thần bị hất về phía Oa Thần, cho ngươi đó. Oa Thần thấy vậy cười hì hì, bỗng nhiên đưa tay lên, lòng bàn tay nhỏ nhắn biến to lên giống một cái miệng lớn, lòng bàn tay sâu không thấy đáy mơ hồ có thể thấy được răng nhọn dày đặc, hút hai Hoang Thần đó vào trong. Qua một lúc lâu, cánh tay lại trở về như bình thường. Hủy phi thuyền ở đây cho ta, Đỗ Địch An nói với Oa Thần. Từ trong ký ức của hai Hoang Thần đó, Đỗ Địch An biết được ma đế đang ẩn nấp trong đó, người đó đã có tính toán, có lẽ sẽ không trông chờ vào một chiếc phi thuyền có thể che chắn cho hắn, đa phần là có cạm bẫy gì đó. Sức mạnh của hắn đã hơn xưa nhưng vẫn không mù quáng tự tin, chuyện lật thuyền trong mương thì phải làm cho nên giao cho Oa Thần ra tay là hợp lý nhất. Ồ, Oa Thần đáp một tiếng giống như Đỗ Địch An bảo nàng đi làm một chuyện nhỏ không đáng kể, nàng nhe răng cười, bóng dáng nhẹ nhàng nhảy lên đáp vào ngoài cổng tường đế cung. Thủ vệ ngoài cổng nhìn thấy Oa Thần từ trên trời giáng xuống, bị nhan sắc xinh đẹp của nàng khiến cho ngây ra, một lát sau mới phản ứng lại, một thủ vệ trong số đó vừa chuẩn bị tiến lên hỏi thân phận. Mượn cơ hội bắt chuyện đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp này giơ tay lên, cánh tay chợt biến hóa, cánh tay trắng như tuyết biến thành tứ chi màu máu như nham thạch nóng chảy dữ tợn đáng sợ. Bịch, Oa Thần dùng cánh tay đã biến lớn dùng sức vỗ xuống, tường cung sụp đổ, sương bụi bay lên, cánh tay giống như khóa sắt nhanh chóng xuyên qua lòng đất chạm vào phi thuyền cổ xưa ở sâu trong đế cung, sau đó cánh tay hóa thành thân mềm giống như cao su bao lấy phi thuyền rồi kéo lên trên. Chương 1685, ngàn vạn người chôn cùng. Ngàn vạn người chôn cùng, kiến trúc trên mặt đất rung chuyển kịch liệt, gạch đá nhô lên, toàn bộ đế cung thậm chí cả hoàng thành đều cảm nhận được sự chấn động này. Rất nhanh, trong vô số bụi bặm, một chiếc phi thuyền hình vòng bị kéo ra lớp bụi bặm bỏ lại trên mặt đất bên cạnh đế cung. Đám người Nius thấy vậy khiếp sợ không thôi, không ngờ thiếu nữ đi theo bên cạnh Đỗ Địch An yên lặng không nói gì lại có sức mạnh khủng bố như vậy, kéo ra một phi thuyền khổng lồ từ dưới lòng đất cứng rắn, cái này cần bao nhiêu sức mạnh chứ? Phụt, tổ chức mềm mỏng bọc bên ngoài phi thuyền nhanh chóng co rụt lại hóa thành từng lưỡi dao sắc bén bén nhọn, đâm ra mạnh mẽ. Phi thuyền bị lưỡi dao sắc bén đụng phải vang lên âm thanh keng keng, bắn tung ra một mảng tia lửa, mặt ngoài xuất hiện một hố lõm nhưng chưa bị đánh vỡ. Oa Thần có chút kinh ngạc, bỗng nhiên một lưỡi dao sắc bén trong đó hóa thành chất dịch bao trùm trên phi thuyền, một lúc sau chất dịch này lại khôi phục thành lưỡi dao sắc bén lần nữa bắn ra, phụt một tiếng, đâm thành một lỗ thủng trên vỏ kim loại bên ngoài phi thuyền. Thấy có hiệu quả, mặt ngoài lưỡi dao sắc bén khắc hiện lên một tia sáng đồng thời lần nữa đâm tới. Vụt, mặt ngoài phi thuyền bỗng lóe lên một chùm sáng màu lam giống như là vòng phòng hộ chắn trước mặt vô số lưỡi dao sắc bén, nhưng không chống đỡ được bao lâu đã vỡ vụn. Nhưng được vòng phòng hộ ngăn cản khiến sức lực của lưỡi dao sắc bén giảm đi rất nhiều, chưa đâm thủng được phi thuyền. Đúng lúc này, trong phi thuyền truyền ra một âm thanh lạnh lẽo dữ tợn, ta không muốn đối địch với ngươi, ngươi không nên ức hiếp quá đáng bức ta đến không có đường lùi. cho dù chết đi thì ta cũng phải kéo theo ngươi đệm lưng. Đỗ Địch An nghe ra âm thanh của ma đế, không khỏi cảm thấy quái dị, nói chẳng lẽ ngươi không biết ta sẽ đến sao, nói những lời này có phải đã muộn hay không, nếu như ngươi sớm chủ động thần phục ta có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thần phục, ngươi đừng hòng, ma đế trong phi thuyền giận dữ nói, ta không muốn đối địch với ngươi, ngươi tốt nhất cũng không nên đến trêu chọc ta, trên đường ngươi tới nơi này chẳng lẽ không nhìn xung quanh sao, các ngóc ngách trong hoàng thành này đều đã được ta chôn vũ khí hạt nhân, đây chính là thứ nhân loại trái đất các ngươi phát minh ra. Một khi ta kích nổ thì toàn bộ hoàng thành này đều sẽ chìm xuống, diện tích lớn như vậy ngươi chạy không thoát đâu. Lúc này Đỗ Địch An dùng lực cảm nhận xuyên thấu vào lòng đất các ngóc ngách gần đây, lập tức nhìn thấy mấy chục mét nơi dưới lòng đất quả thật đã được chôn cất vũ khí hạt nhân phân ở các vị trí khác nhau. Trước đó hắn chỉ chú ý trên mặt đất, đúng là đã xem nhẹ cái này, dù sao cũng không ngờ ma đế lại kéo cả hoàng thành chôn cùng. Ngươi cảm thấy vũ khí hạt nhân có tác dụng với thần sao? Đỗ Địch An thu hồi cảm nhận. Hờ hững nói, ta còn tưởng ngươi sẽ chuẩn bị thủ đoạn gì để ứng phó, không ngờ lại là thứ nhàm chán như vậy. Nói như vậy, ngươi không muốn buông tha cho ta sao? Ma đế trong phi thuyền nghiến răng nói, vậy thì cùng chết đi. Đỗ Địch An nhướng mày, thông qua bố trí xung quanh hắn có thể nghĩ đến tính toán của ma đế, hắn biết rõ bên trong chiếc phi thuyền này cũng chôn cất vũ khí hạt nhân, hơn nữa uy lực còn rất lớn. Một khi kích nổ ma đế trong phi thuyền sẽ bị vũ khí hạt nhân tiến đi đầu tiên. Khu vực trung tâm nổ tung sẽ chịu nhiệt độ cao trên 100 độ, tất cả vật chất trên trái đất ở trước nhiệt độ như vậy trong nháy mắt đều sẽ tan chảy đến cặn bã cũng không còn, cho dù là thần cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí sẽ lập tức bị diệt vong. Tuy nhiên, nếu có sự chuẩn bị thì hiệu quả sẽ khác. Cẩn thận, Đỗ Địch An không kịp truyền miệng cho Hoa Thần nên dùng linh cảm nhanh chóng truyền ý nghĩ cho nàng. Hoa Thần nhận được ý nghĩ, cả người đều phủ ra lượng lớn giáp xác như nham thạch nóng chảy màu đỏ thẫm bao lấy thân thể tầng tầng lớp lớp giống như một đóa hoa sen đỏ màu máu. Không có bất kỳ điềm báo nào, vụ nổ chợt vang lên. Nhưng khi Địch Địch An dựng khôi giáp lên phòng ngự, lập tức phân chia ra vô số xúc thể kéo đám người Nius đến phía sau đóa sen lớn phía sau nàng, mặc dù như thế khi chấn động nổ tung, trái tim hắn vẫn mạnh mẽ co rụt lại. Phải biết rằng, bọn họ giờ phút này cách phi thuyền rất gần. Nói là đang ở khu trung tâm vũ khí hạt nhân cũng không quá đáng. Đây là lần đầu tiên hắn cách vũ khí hạt nhân gần như vậy, giống như đang đối mặt với tử thần. Mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt, lúc ma đế vừa dứt lời Đỗ Địch An vừa chuyển ý nghĩ đi đã xảy ra ngay lập tức, trong nháy mắt bùng nổ chấn động và ánh sáng chói mắt chiếu rọi trời đất như ban ngày, như một ngọn lửa bốc lên bộc phát trên tinh cầu này. Rất nhiều người trong hoàng thành ngẩng đầu nhìn lúc bị chấn động, khi ánh sáng nóng rực đâm xuyên qua trời đất. Cũng trong nháy mắt đâm thủng võng mạc của bọn họ, hai mắt của nhiều người bị thiêu đốt đến chảy máu, không đợi bọn họ đau khổ kêu rên, âm thanh mặt đất cuồn cuộn rung động giống như một đợt sóng lớn thúc đẩy tới, tất cả các giác quan trong nháy mắt bị tê liệt mất đi cảm giác. Đùng, toàn bộ hoàng thành phát nổ ra một đám mây nấm khổng lồ. Chương 1686, ngàn vạn người chôn cùng hai. Ngàn vạn người chôn cùng hai, rung động kịch liệt, toàn bộ thành trì đế đô đều cảm nhận được, rất nhiều người hướng về phía hoàng thành. Nhìn về phía quân vương lập tức nhìn thấy nơi cuối đường chân trời lóe sáng, cho dù cách mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy mảng bầu trời kia được chiếu sáng rừng rực. Giờ phút này toàn bộ đế đô bắt đầu chuyển động, chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị chấn động lớn này làm cho khiếp sợ. Trên một đỉnh núi cao hơn 10 dặm bên ngoài hoàng thành, một bóng dáng cao lớn đội mũ trùm đầu khẽ đưa tay che mắt, híp mắt nhìn ánh mặt trời rực rỡ trước mặt, chậm rãi bay lên đám mây nấm chuyển động như cuồng phong. Hắn thổi bay chiếc mũ trùm đầu đang che khuôn mặt mình lộ ra khuôn mặt tà dị điển trai đến cực điểm, đây là khuôn mặt mà mọi người ở đế đô đều nhận ra. Không ngờ, thần đầu tiên sinh ra trên trái đất lại thân thiết với nhân loại như vậy, hơn nữa dường như thằng nhóc đó đã có được ký ức của Lâm Trường Sinh, trở thành á thần. Hắn tự thì thầm, sau đó cười giễu, hàng vạn người chôn cùng ngươi xem như không tra phận á thần của ngươi rồi, còn về thần, cho dù vũ khí hạt nhân không giết được ngươi thì đợi sau khi hạm đội của bọn ta đến. Dùng diệt tinh pháo phá hủy tinh cầu này, với uy lực bùng nổ của tinh cầu có lẽ đủ để chôn một kẻ chưa trở thành thần thật sự. Ta đã là bán thần, cho dù không có tinh cầu này thì tương lai cũng có thể từ từ hoàn thiện lại, sớm muộn gì cũng sẽ tiến hóa thành thần. Tộc của ta cũng sẽ thống trị vũ trụ này, sẽ không vì đói khát mà chết đi, trở thành bất tử. Ầm ầm ầm, mặt đất run rẩy, chấn động kịch liệt, cột sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ bên trong hoàng thành. Chờ cột sáng tiêu tán chỉ còn lại những đám mây nấm khổng lồ ầm ầm dâng lên cùng với sương mù che khuất bầu trời, mà hoàng thành từng phồn hoa như gấm khiến vô số cư dân đế đô bước đến nơi này đều cảm thấy vinh quang gấp bội. Lúc này dưới sương bụi đã bị san thành đất bằng phẳng chỉ còn lại một mảng đất cháy, giống như mặt đất bị xé rách thành một vết thương máu chảy đầm đìa, bốc khói, chảy máu. Chấn động dữ dội, Đỗ Địch An có thể cảm nhận các vùng đất trên đỉnh đầu và xung quanh đang co rụt lại và run rẩy, giống như một con vật đang sợ hãi co lỗ chân lông của mình lại. Ngoài ra nhiệt độ nóng rực từ bốn phương tám hướng bao trùm lại lấp đầy cảm quan của hắn, bao vây giống như tắm trong một mảng máu tươi nóng bỏng. Giờ khắc này hắn cảm giác bản thân nhỏ bé như thế, đối với cả mặt đất hắn như một con muỗi trên cơ thể con người, thậm chí còn chẳng phải là muỗi mà chỉ là một vi khuẩn bé nhỏ. Trái tim bằng máy trong lồng ngực hắn vận hành với tốc độ tối đa, dường như hắn có thể nghe được tiếng ong ong khi vận hành trái tim bằng máy, tổ chức bên ngoài cơ thể hắn phân chia điên cuồng, tổ chức lại rồi phun ra hỏa diễm nóng rực hòa với nhiệt độ bên ngoài. Hắn không tạo ra hàn băng để làm suy yếu nhiệt độ cao khủng khiếp này, vì hàn băng sẽ hòa tan thành hơi nước, đủ để hấp chín đám người Nius bao gồm cả hắn. Ngược lại, dùng nhiệt độ thấp xen lẫn vào nhiệt độ cao bên ngoài lại có thể từng bước ngăn cản nhiệt độ cao khủng khiếp của vụ nổ hạt nhân này. Trong máy móc hết lần này đến lần khác chế tạo ra cơ thể mới ngăn cản nhiệt độ cao, cũng không biết trôi qua bao lâu, nhiệt độ bên ngoài dần dần giảm xuống không còn khiếp người như lúc đầu. Cùng lúc này Hoa Thần dẫn theo Đỗ Địch An bọn họ chui vào vị trí cực sâu dưới lòng đất rời xa khu trung tâm vũ khí hạt nhân bên kia. Đợi đến khi dần khôi phục lại bình tĩnh, Đỗ Địch An mới để Hoa Thần dẫn bọn họ rời đi nơi khác. Vụt, Hoa Thần phân ra một mảng xúc thể giống như lá sen cuốn đám người Đỗ Địch An và Nius vào trong lòng đất, một lúc sau đã xuất hiện ở trong một tầng đá cách đó mấy trăm dặm, sau đó phá đất mà ra. Vừa mới đến mặt đất, một luồng gió nóng rực thổi tới khiến cho đám người Nius được Đỗ Địch An che chở cảm giác như hít phải hỏa diễm, lồng ngực nóng rực dường như muốn thiêu đốt, lúc này khó chịu đến ho khan kịch liệt. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn, từ khoảng cách cho thấy nơi này là không gian xanh bên ngoài hoàng thành, nhưng giờ phút này mọi nơi đều là đất cháy. Tầm nhìn hắn chuyển sang khu vực hạt nhân nổ phía trước, nhiệt độ cao trong không khí đang trở nên méo mó. Toàn bộ hoàng thành không còn gì cả, chỉ còn lại mảng đất cháy mấy chục năm không có một tấc cỏ. Đỗ Địch An giật mình, chiêu này của ma đế dù là hắn cũng cảm thấy giật mình, bỗng cảm thấy lòng mình vẫn còn quá nhỏ, nếu lớn hơn một chút có lẽ có thể nghĩ đến điều này. Nhưng hắn biết được tiềm lực của Hoa Thần, cho nên khi phát hiện tên lửa chôn cất trong thành cũng không hoảng hốt, vũ khí hạt nhân nổ tung đối với hắn không phải là uy hiếp lớn gì cả, chỉ là tiếc nuối tòa hoàng thành này mà thôi. Đây chính là hang ổ của ma đế, không ai hay biết nơi này chôn giấu bao nhiêu bí mật của gia tộc Hoang Thần, hiện giờ đều theo con dân khắp thành tan thành mây khói. Ngươi không sao chứ? Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua Hoa Thần vẫn đang ở hình dạng hoa sen. Hoa Thần nghe vậy rút lại mấy chiếc lá sen lộ ra một khuôn mặt trắng như tuyết rất lớn ở bên trong, ngoan ngoãn nói, ta không sao, chỉ tiếc thứ này bộc phát quá nhanh, nếu chậm một chút thì ta có thể hấp thu hết, chắc chắn sẽ rất ngon. Chương 1687, thu phục. Thu phục, Đỗ Địch An ngạc nhiên, nuốt vũ khí hạt nhân sao? Hắn cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy dường như Hoa Thần nói cũng không phải không thể làm được. Chỉ cần tốc độ hấp thu năng lượng của bọn họ có thể đuổi kịp tốc độ bộc phát vũ khí hạt nhân là có thể đồng bộ chuyển đổi. Chỉ là việc này rất khó, đối với hắn hoàn toàn không có khả năng, dù sao thì trái tim bằng máy cũng có cực hạn, khó có thể thừa nhận. Nhưng Hoa Thần mới là thần thật sự, tiềm lực vô cùng, rèn luyện nhiều hơn có lẽ có thể làm được. Thần đúng là thứ kinh khủng. Đỗ Địch An càng nghĩ càng ngạc nhiên, hắn nghĩ đến đám người Nius, xoay người nhìn thoáng qua phát hiện chỉ có hai thân cận của Aurora cách nhau khá xa. Chưa kịp kéo đến bên cạnh Hoa Thần đã bị nhiệt độ cao bốc hơi không thấy đâu nữa, mà những người còn lại cơ bản đều không có gì đáng ngại chỉ là có chút bị bỏng, còn mấy vương giả như Nius và Aurora thì càng không chút tổn thất nào. Không còn thấy hoàng thành nữa. Trời à, thầy, đây là do ma đế thống trị tất cả tường lớn kia làm ra sao? Đám người Nius nhìn xung quanh, nhìn thấy núi cao và rừng rậm xa xa, mơ hồ nhận ra vị trí của mình đều khiếp sợ đến thất thanh, hoàng thành này cho bọn họ ấn tượng rất sâu sắc, hoa lệ, hùng vĩ, tráng lệ, mà giờ phút này lại chẳng còn gì, chỉ để lại một mảng đất cháy, ra đòn như vậy quả thực là phá hủy trời đất. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, bỗng nhiên trong lòng khẽ động cảm giác được có chỗ kỳ quái, dường như bản thân có sơ hở. Dùng ngàn vạn người ở hoàng thành chôn cùng ta, tuy rằng chiêu trò của ma đế này mạnh phù hợp với thân phận của hắn, nhưng hành động trước khi chết lại có chút kỳ quái. Đỗ Địch An nhớ lại mọi chuyện trước đó, ma đế này biểu hiện có chút bốc đồng, hồn nhiên không bình tĩnh bày mưu tính kế như lúc trước. Có lẽ là bị bước đến đường cùng nên bại lộ bản tính đã ngụy trang. Rất nhiều người bình tĩnh chỉ là vì dư sức mà thôi. Nhưng điểm kỳ lạ là với tâm tính của ma đế này, không thể nào ở lại nơi này chờ chết đồng quy vu tận với hắn. Dù sao chỉ dựa vào vũ khí hạt nhân cho dù có thể dọa hắn lùi, nhưng lần này bị dọa lùi vậy lần sau thì sao? Đây không phải là kế lâu dài, đổi lại hắn là ma đế, hắn tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn ngu xuẩn như vậy để bảo vệ tính mạng. Lúc đàm phán ma đế này không chút chịu thua. Cứng rắn như thế, vậy mà thủ đoạn cuối cùng chỉ là đồng quy vu tận, cảm giác này. giống như hắn vốn không có ý định sống sót, sớm đã chuẩn bị kích nổ vũ khí hạt nhân. Nếu là như vậy thì hắn cần gì phải nói mấy câu đàm phán không hề có ý nghĩa kia để lộ suy nghĩ của hắn. Nếu vũ khí hạt nhân bộc phát mà không có điểm báo thì sẽ làm tổn thương hắn càng nặng hơn, thậm chí có thể giết chết hắn. Nghĩ đến điểm kỳ quặc này, bỗng nhiên Đỗ Địch An tỉnh ra, có lẽ ma đế tự bạo phát này chỉ là một đoạn ghi âm hoặc là một kẻ thay thế mà thôi. Ma đế thật sự vẫn chưa chết, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn qua xung quanh, lực cảm nhận điên cuồng lan ra bao trùm núi cao rừng sâu gần đây, nếu như ma đế chưa chết vậy sẽ quan tâm đến tình hình nơi đây. Rất nhanh, lĩnh vực cảm nhận của hắn khuếch tán đến cực điểm khóa chặt tất cả động tĩnh và động vật gần đây, nhưng lại không cảm nhận được hơi thở của ma đế. Đúng là tên nhóc cẩn thận, đã rời khỏi rồi còn tiện tay xóa sạch hơi thở nữa. Ánh mắt Đỗ Địch An sáng lên, thu hồi lại võng cảm nhận, cho dù như thế nào thì hắn cũng chắc chắn ma đế này vẫn chưa chết. Nếu đã chưa chết vậy thì sẽ núp ở trong bóng tối, tiếp tục mưu đồ. Phi tử trong hoàng thành đều là hoang thần, ngay cả phi tử của mình cũng chuẩn bị cho chôn cùng, xem ra gia tộc hoang thần không chỉ có một mình hắn, chắc chắn còn có đời sau. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, suy nghĩ một lúc cuối cùng tạm gác lại truy đuổi ma đế, người đó núp ở trong bóng tối lại thông minh hơn người, muốn ép ra ngoài cũng không có cách nào, như thế chi bằng làm xong chuyện của bản thân trước. Hiện giờ ma đế tránh lui dường như đế đồ đã rơi vào trong tay hắn, thiên hạ trái đất này dường như đã được siết chặt trong tay hắn. Đợi tìm thấy Helisa, lúc rảnh rỗi đào tạo nên một nhóm vương giả, lên trời xuống đất, ta không tin đến lúc đó không tìm thấy được tung tích của hắn. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, cho dù không tìm thấy ma đế này thì hắn cũng không quan tâm, dù sao với thân phận hiện giờ của hắn, muốn giết ma đế không phải là không được, cho dù ma đế có sức mạnh vận dụng được khoa học, phóng tên lửa xuyên lục địa giống vũ khí đến đả kích hắn thì cũng không cách nào làm hắn bị thương. Hắn chỉ cần hưởng thụ thành quả của bản thân, đợi có thời gian phái người đi bắt ma đế, để người đó không còn gì cả, khiến hắn núp trong bóng tối khó chịu đến không chịu được nữa. Nghĩ thông suốt những điều này, hắn cảm thấy sự khó chịu dưới đáy lòng cũng được tiêu tan, lập tức quay người dẫn theo đám người Nius và Oan Thần rời đi, bắt đầu thu phục cả đế đô. Đỗ Địch An giao nhiệm vụ thu phục đế đô cho Nius và Aurora bọn họ, vừa để rèn luyện bọn họ cũng vì bản thân không rảnh quản lý những việc vặt này. Sau khi rời khỏi hoàng thành, hắn chia tay với đám người Nius rồi tìm được vương giả còn sót lại trong đế đô. Chương 1688, bạo lực trấn giữ. Bạo lực trấn giữ, ngươi chính là bạo quân vương giả. Đỗ Địch An và Hoa Thần Thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong bảo đài cổ của vương giả này, giống như hư ảnh trong suốt xuyên thấu vào cửa sổ thư phòng của hắn từ bên ngoài. Người ngồi trong thư phòng là một thanh niên tóc vàng dáng người thon dài, gương mặt tuấn tú hẹp dài hơi khắc nghiệt, đôi mắt màu đỏ nhạt rất bình thản. Cả người mang theo khí chất nho nhã của quý tộc, hồn nhiên không uy mãnh hung tàn như danh tiếng của hắn. Các ngươi là ai? Thanh niên tóc vàng hơi nâng đôi mắt lên, trong mắt lộ ra tia ngưng sắc, có thể lặng yên không một tiếng động thoát được sự dò xét của thủ vệ dưới trướng hắn để tới nơi này, cho dù không phải vương giả thì cũng không kém vương giả là bao. Để ta xem cái đầu nhỏ của ngươi nào. Đỗ Địch An giơ tay lên, bàn tay trong đôi mắt thanh niên tóc vàng càng lúc càng lớn dường như muốn hoàn toàn bao trùm tầm mắt của hắn. Muốn chết, trong mắt thanh niên tóc vàng lóe lên sắc đỏ, trong bảy đại vương giả hắn là người dễ phẫn nộ nhất cho nên mới có biệt danh như vậy, Đỗ Địch An tự tiện xông vào đã chọc giận hắn, giờ phút này lại còn chủ động ra tay khiến hắn cảm giác lý trí sắp mất đi, cả người nhướng lên xé rách lễ phục quý tộc bề ngoài trong nháy mắt lộ ra ma thân rất lớn. Nhưng mà bàn tay duỗi tới trước mặt bỗng nhiên bắn tới mấy lưỡi đao sắc bén cực nhanh, nhanh như chùm ánh sáng, khi tầm mắt của hắn còn chưa thấy rõ đã đánh xuyên qua cổ, xương bả vai, xương sườn, lồng ngực các vị trí khác, nhất là một lưỡi đao sắc bén trong đó vừa hay đánh xuyên qua nửa tấc bên cạnh trái tim hắn, chỉ cần di chuyển một chút sẽ cắt đứt trái tim đang đập của hắn. Đồng tử thanh niên tóc vàng co rụt lại, trong đôi mắt đỏ phẫn nộ lộ ra vẻ khó tin, ma thân biến hóa nhanh như vậy hoàn toàn không phù hợp với logic của hắn. Không muốn chết thì hãy im lặng một chút, Đỗ Địch An thản nhiên nói. Mặc dù thanh niên tóc vàng dễ dàng tức giận không khống chế được, nhưng có những lúc hắn vẫn có thể kiểm soát sự phẫn nộ của mình. Chẳng hạn như lúc đối mặt với vua Quang Minh, đối mặt với ma đế. Mà giờ phút này, cảm nhận được sinh mệnh không thể khống chế hắn lập tức khống chế cơn giận của mình lại, nghĩ đến chấn động truyền đến trước đó, sắc mặt hắn thay đổi, nói, sự rung chuyển trước đó phía bên hoàng thành là ngươi tạo thành sao? Đó là ma đế chuẩn bị đồng quy vu tận với ta tạo thành, đáng tiếc hắn không thể làm được. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, thanh niên tóc vàng ngây ngốc, trong câu này chứa đựng quá nhiều tin tức, cũng khiến người ta khiếp sợ. Mà Đỗ Địch An lại không để ý tới sự khiếp sợ của hắn, kéo dài xúc tu ra đâm vào trong đầu hắn, lật xem trí nhớ. Một lát sau hắn thu hồi xúc tu và lưỡi đao sắc bén đâm vào trong cơ thể người đó rồi nhíu mày, không ngờ ma đế này che giấu kỹ như vậy, cho dù là vương giả cũng không tiếp xúc với bí mật với hắn, càng không biết hành tung của các hoang thần khác. Bạo quân vương giả này cũng giống như các vương giả khác, nói ra thì cũng chỉ là nô lệ của ma đế mà thôi. Mà nô bộc thật sự chính là cực băng trùng vương trong đầu bọn họ. Từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta đi. Đỗ Địch An cảm thấy nhàm chán, dặn dò hắn. Nghe vậy đôi mắt bạo quân vương giả ngây dại chốc lát, rồi dần lấy lại tinh thần cung kính nói, vâng, đại nhân, đa tạ đại nhân đã thay ta diệt trừ cực băng trùng vương đáng ghét kia. Ta không giúp ngươi diệt trừ nó, chỉ là xóa đi ý thức của nó mà thôi. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, lúc trước ngoại trừ lật xem ký ức ra, hắn còn tiện tay nhập một ít ký ức mới vào trong đầu bạo quân vương giả. Ví dụ như nói cho hắn biết mình giúp hắn xóa bỏ ý thức cực băng trùng vương cùng với chuyện xảy ra trong hoàng thành. Cách nhanh nhất để người ta đầu hàng chính là để cho hắn biết được thực lực của ngươi. Đại nhân, ta đồng ý thề chết trung thành với ngươi. Bạo quân vương giả quỳ xuống hành lễ, đây là lễ nghi khi gặp ma đế. Từ trong ký ức Đỗ Địch An đưa vào, hắn nhìn thấy ma đế chết ở hoàng thành, lại biết được sức mạnh phi phàm của Đỗ Địch An. Giờ phút này dùng đại lễ như vậy đối đãi Đỗ Địch An cũng không cảm thấy ấm ức. Hiện giờ đế đô hỗn loạn. Người hãy đi giúp bạn của ta trấn giữ đế đô để nơi này mau chóng khôi phục lại trật tự. Đỗ Địch An nói, vâng, đại nhân. Bạo quân vương giả cung kính gật đầu, trong lòng lại thầm than, vừa mới cáo biệt ma đế lại nghênh đón chủ tử mới, luôn bị người ta cưỡi trên cổ khó có thể xoay người, mùi vị này không dễ chịu, đáng tiếc lại không thể làm gì được. Dư chấn của vụ nổ hạt nhân lan rộng khắp đế đô. Các thế lực lập tức phát động mạng lưới tình báo liên lạc với thám tử trong hoàng thành hỏi thăm tình hình, lại không có tin tức gì. Bởi vậy không thể không phái thám tử mới đến hoàng thành tìm hiểu tin tức. Ngay khi thế lực khắp nơi ồn ào, bỗng nhiên có tin tức truyền ra, có thần giáng lâm, tru sát đại đế. Đại đế tội ác ngập trời, xúc phạm thiên thần nên thần nộ phạt. Lời nói này được truyền đi rất ầm ĩ, mới đầu mọi người không tin, nhưng sau đó tin tức hoàng thành bị san bằng truyền đi, đồng thời có thêm chứng cứ chứng minh hoàng thành đã biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đế đô sôi sục, mọi người bị tin tức kinh thiên này làm cho điên đảo, khó có thể tin được. Chương 1689, bạo lực trấn giữ 2. Bạo lực trấn giữ 2, cái này giống như việc con dân của một quốc gia nào đó bỗng nhiên nghe được tin thủ đô của mình biến mất. Không có thủ đô cũng không có đại đế và nhiều quyền quý thượng lưu duy trì quốc gia, nghĩ đến kết quả như vậy rất nhiều bình dân chẳng những không kinh ngạc vui mừng khi được khôi phục lại tự do bản thân, ngược lại lòng người hoảng sợ giống như cô nhi vô gia cư, cảm thấy bất an, hy vọng bên trên xuất hiện nhân vật lớn gì đó có thể dẫn dắt bọn họ, chỉ cho bọn họ một phương hướng mới. Chẳng bao lâu, người như vậy xuất hiện, đám người News dùng tư thái vương giả giáng lâm, trấn giữ khắp nơi. Trong lúc nhất thời đàn rắn đồng loạt nổi lên, thế lực khắp nơi vốn dục dịch kịch liệt phản kháng, vận dụng tất cả thủ đoạn phản kích đám người News, thậm chí tạo ra dư luận lôi kéo ý chí của dân chúng, tạo ra đủ lời đồn đãi. Nhưng mà bậc thang lớn còn lại trong đế đô mạnh nhất cũng chỉ là chủ vực sâu, dưới thực lực tuyệt đối của đám người News trấn giữ ngoan ngoãn lại rất nhanh, có người chủ động thần phục, có người thề chết không xong. Huyết chiến đến cùng với binh lính dưới trướng của mình, cuối cùng bị tàn sát không còn lại gì. Ngoài ra còn có những gia tộc cổ xưa không cam lòng thời cuộc hỗn loạn ngàn năm muôn thuở bị người ta trấn giữ thay thế như vậy, nên cả gia tộc đã liều mạng phản kích, cuối cùng cả gia tộc đều bị gạt bỏ, diệt tộc triệt để. Lúc bạo quân vương giả đã từng là một trong thất phương lộ diện giúp vương giả mới, thế lực các phương của đế đô cũng đã biết được cục diện đã kết thúc, những vương giả này liên kết với nhau thì bọn họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Huyết tẩy đồ sát liên tiếp nửa tháng, khắp cả đế đô hoàn toàn bị bao trùm trong màu máu, một người rồi lại một người quý tộc thế gia bị tiêu diệt, một người rồi lại một người cầm quyền trong quân đội không cam lòng thần phục bị đưa lên đài chém đầu. Khắp cả đế đô đều đang run sợ, chủ cũ chủ mới thay nhau, quyết định máu chảy thành sông. Cho dù là bình dân phổ thông cũng không dám tùy ý lên đường, thậm chí rất nhiều học viện còn đóng cửa, còn có học viện tổ chức dẫn đầu học sinh phản kháng đều bị trấn giữ không chút nể tình. Máu tanh, tàn bạo, thủ đoạn trấn giữ đế đô mãnh liệt ngông cuồng hơn cả liên bang, mọi nơi đều là máu tươi đầm đìa, không hề che lấp. Bên trong tiếp tục đồ sát, âm thanh phản kháng cũng dần biến mất, âm thanh nghi ngờ cũng không còn xuất hiện, mọi người nói chuyện cũng rất chú ý, thậm chí đứa trẻ chưa hiểu chuyện cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi vì như vậy sẽ bị cha mẹ đánh. Sau khi chủ đề trở thành cấm kỵ, thời gian lâu dài cũng sẽ bị người ta lãng quên, từ cấm kỵ đến lãng quên giống như chưa từng tồn tại. Khoảng thời gian lịch sử máu tanh hắc ám này sẽ không được ghi chép lại vào lịch sử. 20 ngày sau, đế đô đã hồi phục lại trật tự, xuất hiện cực ít tiếng nói tranh luận, đám người News và Aurora, mà cùng ai nấy tự làm vương, dựng cờ trước vương giả của mình lên tiếp quản thế lực và địa bàn của thất phương lúc trước. Đợi đế đô hồi phục lại trật tự, Đỗ Địch An bảo đám người Nius và Bạo Quân Vương giả phái người đi truyền tin đến các tường lớn, đồng thời phái quân đội đế đột tiến đến khu vực vực sâu tìm kiếm tung tích của Helisa. Hắn đích thân vẽ lại chân dung của Helisa, lực khống chế thân thể phi phàm khiến hắn vẽ rất sống động, dường như sống lại trong bức tranh vậy. Mà bức tranh này cũng được truyền khắp đế đô, lập tức trở thành người phụ nữ có tiếng nhất đế đô, khiến người người đều biết. Bọn người Nius lấy thân phận vương giả làm gương, thống lĩnh quân đội xung quanh khai thác vực sâu, tìm tung tích của Helisa ở bên trong. Tổ chức người mạo hiểm tự do khác cũng đều vùi đầu vào hành động tìm kiếm Helisa, không vì lý do nào khác, đây là nhiệm vụ do đại đế tân nhậm của đế quốc ban hành, phần thưởng dày đặc đến nỗi làm cho vô số người đỏ mắt, tất cả mọi người không thể ngăn cản. Ngoại trừ thưởng cho một tòa thành trì, còn có thể hỗ trợ thực hiện một nguyện vọng gì đều có thể, bao gồm cả làm cho người chết sống lại. Ngoài ra, còn có thể trợ giúp người hoàn thành nhiệm vụ trở thành vương giả quan sát chúng sinh. Bất kể là tên côn đồ truy tìm quyền lợi và tài phú, hay là người tự do vô dục vô cầu, đều khó có thể ngăn cản sức hấp dẫn như vậy, trên đời này ai không muốn hoàn thành nguyện vọng và chấp niệm chứ? Ngoại trừ đế đô, Phi Long tuần tra sứ mang theo bức họa và nhiệm vụ của Đỗ Địch An, đi đến các tường lớn, truyền tin tức đến mỗi một góc xó xỉnh nào có người sống của đế quốc, bao gồm việc tường chiến thần biên phòng vần quanh bốn phía đế quốc, cũng nhận được tin tức trước tiên, một khi có tung tích của người trong tranh này xuất hiện, lập tức chặn lại, hơn nữa báo cáo. Ngày đầu tiên nhiệm vụ phát ra, Đỗ Địch An đã nhận được tin tức, bên dưới có người tìm được người trong bức tranh rồi. Khi tin tức này truyền đến, hắn kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lập tức tiến đến nghênh đón, thì gặp mấy người mạo hiểm vẻ mặt không yên vâng vâng dạ dạ, đứng ở trong đại điện của đế cung mới xây, ở bên người bọn họ là một cái lồng kim loại, bên trong có một bóng dáng xinh xắn quần áo tả tơi bị xiềng xích quấn quanh. Chương 1690, Hỏa Long Quy Thuận. Hỏa Long Quy Thuận, Helisa. Đỗ Địch An giật mình, chăm chú nhìn, lại phát hiện cũng không phải là Helisa, tuy rằng bộ dạng có 7-8 phần tương tự, nhưng mùi hoàn toàn khác nhau, trong cơ thể cũng không hề có sức mạnh huyết mạch của thú ma long tộc. Đây là người các ngươi tìm à? Đỗ Địch An trực tiếp hỏi, tâm mong đợi sục sôi đã trở nên nguội lạnh, trong âm thanh cũng có chứa vài phần sát ý lành lạnh. Vài người mạo hiểm bị đôi mắt uy nghiêm dày đặc của Đỗ Địch An nhìn, chỉ cảm thấy khắp nơi phát lạnh, ngăn không được mà run rẩy. Một người trong đó kiên trì nói, hồi bẩm đại đế, đây là người trong bức tranh chúng ta tìm được. Cứt chó, Đỗ Địch An giống giận, vung tay lên, phát ra sức mạnh điên cuồng mạnh mẽ chấn động, mấy người trong đại điện lập tức hóa thành bột mịn, cái gì cũng không để lại, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, thậm chí còn chưa phản ứng lại kịp. Giết chết mấy người, Đỗ Địch An giơ tay trưởng một cái, đập chết xác sống vô ý thức đang khàn giọng giống trong lồng kim loại, kể cả cái lồng cũng đập bẹp. Nius và Ma Công bên cạnh nhìn thấy thì giật mình. Không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ nổi giận như thế, cực ít khi bọn họ thấy Đỗ Địch An nổi nóng lớn như vậy, cho dù gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, cũng chưa từng phẫn nộ và không khống chế được cảm xúc như vậy, lại càng sẽ không dễ dàng ra tay giết người. Tuy rằng số người chết dưới tay Đỗ Địch An nhiều không đếm được, nhưng nguyên tắc giết người của Đỗ Địch An đa số đều có mục đích, có lợi ích với chính mình, mà không lạm sát kẻ vô tội. Cơn giận còn sót lại của Đỗ Địch An còn chưa tiêu, quát về phía hai người, thông báo xuống dưới, lại có người không cảnh giác cao độ. Đem loại rác rưởi này đến đây lãnh thưởng, tất cả lăng trì. Nius sợ tới mức nhảy dựng, không nghĩ tới Đỗ Địch An tức giận lại có thể sẽ lan đến trên người bọn họ, trong lòng vừa sợ vừa nghi, ẩn ẩn cảm giác Đỗ Địch An hiện giờ dường như hơi có chút khác với vị Đỗ Địch An hắn đi theo lúc trước kia, nhưng cụ thể là chỗ nào, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Vâng, hắn vội vàng đáp, Đỗ Địch An thấy hắn chuẩn bị rời đi, bỗng kêu lên, từ từ. Nius vội vàng dừng lại, Đỗ Địch An nhăn mày lại. Phẫn nộ trong lòng đã tiêu tan, hắn suy tư một chút, lắc đầu nói, quên đi, có người cũng không phải cố ý giả mạo lĩnh thưởng, nếu quá mức khắc nghiệt, ngược lại dọa lui bọn họ, đến lúc đó thật sự gặp gỡ nàng, cũng không nhất định dám xác nhận chính mình gặp gỡ người thật, không dám lại đây bẩm báo. Nius gật đầu liên tục, ta cũng nghĩ như vậy. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, phong tỏa tin tức chuyện hôm nay, đừng truyền ra ngoài. Ta sẽ, Nius nói, Đỗ Địch An gật đầu, xoay người rời khỏi đại điện. Về tới thư phòng của mình. Ngày kế, lại có tin tức truyền đến. Đỗ Địch An vừa thấy, lại là một tên chỉ giống bề ngoài, cũng không phải là Helisa thật sự, kích động trong lòng lại tắt lần nữa, chẳng qua lần này lại không có tức giận, chỉ là để cho Nius đưa chút kim tệ rồi đuổi đi. Liên tiếp mấy ngày, gần như mỗi ngày đều có tin tức truyền đến, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều không phải Helisa chân chính. Kiên nhẫn của Đỗ Địch An dần dần mất đi, thậm chí khi lại nghe được tin tức, đã không ôm bao nhiêu chờ mong. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Helisa vẫn không được tìm ra như cũ, thậm chí ngay cả tung tích của nàng đều không thu hoạch được gì. Nhưng ngay vào ngày này, đặc sứ của đế quốc Hỏa Long bỗng nhiên đi vào đế đô thăm viếng, sau khi Đỗ Địch An nghênh đón, đặc sứ lập tức tỏ rõ nguyên nhân, đúng là thay kỳ long chủ của đế quốc Hỏa Long biểu đạt ý thần phục. Đế quốc Hỏa Long, nguyện ý quy thuận hắn không điều kiện. Tin tức này vừa ra, đám người Nius và Bạo Quân Vương Giả đều bị chấn động, nhất là Bạo Quân Vương Giả khiếp sợ nhất, đế quốc Hỏa Long tiếp giáp với biên cảnh bọn chúng, xung đột hơn 200 năm, chưa bao giờ nhượng bộ, hiện giờ ma đế vừa mới chết, hắn vốn còn lo lắng đế quốc Hỏa Long cử binh đến xâm phạm, lại không nghĩ rằng đến lại là một phong thư đầu hàng. Bệ hạ, có thể có trá hay không? Nius là người thứ nhất hỏi, mấy ngày nay hắn đã học được sửa miệng rồi, không gọi Đỗ Địch An là thiếu gia nữa, hắn nhạy bén nhận thấy được, Đỗ Địch An trước mắt cũng không phải là thiếu gia ngày xưa, mà là một vị đại đế máu lạnh tàn bạo du ngoạn thiên hạ chân chính. Đỗ Địch An chào một cái, tóm đặc sứ vào trong tay, không đợi hắn ta phản kháng, đã mạnh mẽ thăm dò trí nhớ của hắn ta, rất nhanh đã thấy được kỳ long chủ từ trong trí nhớ của hắn, cũng thấy được thần thái khi người đó truyền lệnh. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, khi người đó truyền lệnh, thái độ vô cùng cung kính, một đôi mắt kia dường như không phải nhìn đặc sứ ở trước mặt hắn, mà là nhìn Đỗ Địch An giờ phút này đang xem trí nhớ của đặc sứ. Hơn nữa, sau khi kỳ long chủ truyền lệnh xong, còn dùng khẩu hình niệm một đoạn ngôn ngữ ma trùng, đúng là giống như chào hỏi Đỗ Địch An, tỏ rõ ý thần phục. Đỗ Địch An thu xúc tu lại, ném đặc sứ ra, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, xem ra người này hiểu biết rất sâu về tình huống của hắn, có lẽ vào lúc chiến dịch liên bang, vị kỳ long chủ này cũng ở đó, chỉ là giấu trong chỗ tối. Đại đế, sắc mặt đặc sứ tái nhợt, run rẩy đứng lên, hoảng sợ nhìn Đỗ Địch An. Chương 1691, Vương giả Helisa. Vương giả Helisa, Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, nói trở về nói cho con rồng nhỏ này, bảo hắn không cần tự cho mình là thông minh, nếu thật tình quy thuận, thì giao binh quyền của đế quốc Hỏa Long ra, để cho quân đội đế quốc tiếp quản. Sắc mặt đặc sứ thay đổi, còn muốn nói nữa, Đỗ Địch An vung tay, quét hắn bay ra khỏi đại điện. Chờ sau khi đặc sứ Hỏa Long lui ra, Đỗ Địch An hỏi Nius, còn không tìm được Helisa sao? Tìm khắp mọi nơi chưa? Còn chưa nữa, Nius cảm nhận được ánh mắt của Đỗ Địch An, có loại cảm giác kính sợ không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói, phần lớn khu vực đều đã lục soát rồi, cũng tìm được không ít nơi tụ tập của ma vật và xác sống, còn tìm được mấy con thi vương học được ngôn ngữ loài người hỏi qua, đều không có tin tức của nàng, chỉ còn lại có mấy nơi cấm kỵ không tìm kiếm, những chỗ này là lãnh địa của ma vật hệ thực vật biến dị, cho dù là vương giả cũng không dám liều lĩnh bước vào. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, nghĩ đến rừng tuyệt vọng bên ngoài tường Sylvia, thực vật biến dị sống ở trong lòng đất, lúc trước suýt nữa làm cho hắn vứt bỏ mạng sống. Dưới sự xâm lược của virus, đa số thực vật bởi vì nhân tố môi trường đất đai và không khí phóng xạ, sinh trưởng dị dạng hoặc biến dị thành giống mới, có thực vật biến dị lại sinh ra với ý thức đơn giản, thích máu hung tàn, sẽ đi săn giống như ma vật. Xác suất sinh ra loại thực vật này là một phần hàng tỷ, nhưng mỗi một sinh mệnh thực vật sinh ra đều sẽ trở thành tai họa ngầm thật lớn. Bất kể là con người hay là ma vật, đều sẽ không để ý đến thực vật bên cạnh, việc này cung cấp cho giai đoạn khi còn nhỏ của chúng nó một ô dù thiên nhiên, làm cho chúng nó có thể thỏa thích đánh lén ma vật và con người đi ngang qua, rất nhanh lớn dần. Ngoài ra, chúng nó còn có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ trong bùn đất, vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu thực vật. Mỗi một khu vực hoạt động của sinh mệnh thực vật đều bị đế quốc đánh dấu là vùng cấm sinh mệnh, giống rừng tuyệt vọng bên ngoài tường Sylvia, đó là một trong số đó. Dù là vùng cấm cũng dám ngăn cản bước chân của ta sao, tập kết chiến sĩ loại năng lượng hỏa diễm, tiêu diệt hết những vùng cấm này cho ta. Đỗ Địch An lại nhíu mày, lạnh như băng nói, ánh mắt hắn đầy kiêu ngạo, lúc trước ma đế lười thanh lý vùng cấm, hiện giờ hắn phải san bằng tất cả. Thiên hạ này đều bị hắn dẫm nát dưới chân, thứ như vùng cấm lại xem là cái gì chứ? Nius giật mình, cung kính nói, vâng, nếu như trong một tuần không tìm được tin tức của nàng, cắt giảm quân ba thành, đưa đi làm lao dịch. M. Thanh Đỗ Địch An lạnh lùng nói, lời nói không lưu tình chút nào, ánh mắt tập trung nhìn Nius. Nius cảm giác được áp lực thật lớn, vội nói, vâng, đại đế, ta đã biết. Chờ rời khỏi đại điện, Nius mới cảm giác cả người hơi nhẹ nhõm, giải thoát từ trong luồng áp lực nghiêm khắc đặc biệt khó chịu kia, hắn thở dài nhẹ nhõm, âm thầm cười khổ, đi ra đế cung, vừa tới ngoài tường, đã thấy ma công vội vàng đi đến. Như thế nào, có tin tức sao? Đôi mắt Nius sáng ngời, tiến lên hỏi. Ma công ngạc nhiên dừng lại, nghe vậy lắc đầu cười khổ, nói, nào có, ta chỉ là lại đây xin chỉ thị một chút chuyện điều động lính biên phòng. Nius sợ run một chút, cũng cười khổ nói, việc nhỏ như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là để từ từ rồi nói sau, tâm tình hắn bây giờ không tốt. Ma công thấy vẻ mặt hắn không đúng, hỏi, làm sao, hắn lại nổi giận. Lại không tìm được vị tiểu thư Helisa kia, hắn muốn cắt giảm 3 phần 10 số quân. Nius cười khổ nói, Ma Công giật mình, thoải mái cười nói, cắt giảm quân mà thôi, lại không phải là chuyện gì ghê gớm, cả thiên hạ này đều là của chúng ta, muốn quân đội cũng không có việc gì dùng. Nius hơi hơi há mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng có thâm ý khác mà thấp giọng nói, thiên hạ này là hắn gây dựng được, không phải là chúng ta, sau này lời nói kiểu này, người vẫn là ít nói một chút thì tốt hơn. Ma Công ngạc nhiên, có chút khó hiểu, Nius không nói gì nữa, đi sát qua vội vàng rời đi. Ma Công đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng hắn rời đi, chậm rãi nhíu mày, như có suy nghĩ. Trong nháy mắt, một tuần rất nhanh đã trôi qua, đế đô tập kết hàng loạt quân đội, lấy một đám vương giả Nius, Ma Công, Patton, Aurora và bạo quân cầm đầu, tiêu diệt từng vùng cấm sinh mệnh. Những vùng cấm sinh mệnh này tuy rằng nguy hiểm, vương giả một mình xông vào cần phải thật cẩn thận, nhưng dưới sự đánh phá của rất nhiều vương giả và hàng loạt quân đội, cho là bán thần như ma đế cũng phải tạm lánh đi. Vương giả của đế quốc dẫn đầu kỵ binh quét ngang, đạp khắp các vùng cấm sinh mệnh lớn, rốt cuộc ở trong một vùng cấm sinh mệnh có một bầy xác nghỉ lại, tìm được tin tức của Helisa. Tin tức rất nhanh được báo về cho Đỗ Địch An. Hero của vùng cấm sinh mệnh số 7 này là một gốc hoa yêu thích máu, có trí tuệ cực cao, chiếm giữ phía dưới vùng cấm là một mạch khoáng kim loại thật lớn liền nhau mấy trăm dặm, hoa yêu sống ở phía trên mạch khoáng, thức ăn là kim loại và máu tươi, thủ lĩnh của bầy xác trong đó đã sinh ra trí tuệ, âm mưu cấu kết với nó, dụ dỗ ma vật và người mạo hiểm gần đó tới gần, rồi lại giết chết. Nius từ từ báo cáo tình huống cho Đỗ Địch An trên đế tòa, sau khi chúng ta đánh chết yêu hoa, tìm được bầy xác này, trong trí nhớ của thống lĩnh bầy xác tìm được tung tích của Helisa tiểu thư. Dưới sự ra hiệu của hắn, thân tín dưới trướng đem một cái lồng kim loại thật lớn và một cái mâm thật lớn dâng lên. Chương 1692, Vương giả Helisa 2. Vương giả Helisa 2. Trong lồng kim loại xích một con thi vương thân cao 5 mét, răng nanh dài nhọn, ngón tay bén nhọn giống như cương thi. Thi vương này không giãy giụa và phản kháng, nó biết giãy giụa cũng không có ích gì, chẳng qua là sau khi đi vào đại điện này, nó theo bản năng cảm giác được một cảm giác nguy hiểm đến cực điểm, làm cho tâm nó nảy sinh sợ hãi. Lúc nhìn thấy một người thanh niên vô cùng tuấn tú ở trên đế tọa, nó chợt xác định được nơi phát ra nguy hiểm, đúng là đến từ chính trên người thanh niên này. Nó khe khẽ người cặn kẽ, trước tiên đã nhận ra, người thanh niên này không phải là đồng loại, cũng không phải là con người, mùi hết sức quái dị, làm cho nó cảm thấy đói khát, nhưng cảm giác nguy hiểm khác thường này lại làm cho nó cố nén sự đói khát. Ở trên mâm là một cái nhụy hoa thật lớn, màu đỏ không gì sánh được, tươi đẹp ướt át. Ánh mắt Đỗ Địch An dừng trên hai kẻ này, đảo qua một lượt, thấu thị dễ dàng phân tích ra cấu tạo nhỏ bé nhất trong cơ thể hai kẻ này. Nhụy hoa này hơn phân nửa chính là hạch tâm sinh mệnh của yêu hoa Hero tổng vùng cấm sinh mệnh số 7 mà Nius nói. Giờ phút này lại giống như trái tim mà hơi hơi nảy lên, vẫn có sinh mệnh lực, nếu như cải tạo đôi chút có lẽ có thể luyện chế thành một khôi giáp sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Đây là tài liệu áo giáp thiên nhiên của kẻ đi săn, phải biết rằng, sau khi kẻ đi săn biến thân ma hóa, sẽ xé rách quần áo ban đầu, cho nên đế đô đặc biệt chế tạo tài liệu đặc thù có tính mềm dẻo cực cao, chuyên môn tạo ra áo giáp cho kẻ đi săn, nhưng tính phòng ngự lại yếu. Trong một cái liếc mắt nhìn chăm chú này, trong đầu Đỗ Địch An nảy ra rất nhiều suy nghĩ, đã nghĩ xong công dụng của yêu hoa Hero này, lập tức lại để ra sau đầu, trong đôi mắt phun ra ánh sáng nóng rực, dừng ở trên người thi vương trong lòng. Thi vương bị ánh mắt Đỗ Địch An nhìn đến, nhịn không được mà sợ hãi run rẩy, cảm giác giống như là người thường gặp xác sống, cảm giác chính mình vì thời sẽ bị ăn luôn. Ngay sau đó ngón tay Đỗ Địch An bắn ra, dữ dội bắn ra mấy chục mét, dễ dàng cắt đứt lồng kim loại chắc chắn, biến hóa thành dạng chùm tóc, quấn quanh thi vương, kéo nó đến trước mặt. Trong sự giãy giụa kêu rên của thi vương, sợi tóc chui vào trong đầu nó, hàng loạt trí nhớ hiện lên ở trước mắt. Rất nhanh, Đỗ Địch An tìm được trong những trí nhớ hỗn loạn thích máu này một vệt ánh sáng tím xinh đẹp, đó là một bóng dáng tuyệt đẹp không dính bụi trần, cả người mặc đường trang màu tím, trên quần áo dính từng mảng vết máu, bước vào trong lãnh địa của thi vương này. Helisa, Đỗ Địch An liếc mắt một cái đã nhận ra, đây chính là Helisa hắn đau khổ tìm kiếm. Dù là người này tóc tai hỗn loạn, trên mặt lại dính vết máu, khóe miệng còn có không ít vệt máu để lại, dường như vừa mới nếm qua thứ gì máu chảy đầm đìa, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây chính là người mình muốn tìm. Ở trong trí nhớ sau đó, Đỗ Địch An thấy được Helisa và thi vương này chiến đấu kịch liệt, cũng đánh bại nó, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc đánh bại con thi vương cấp bậc chủ vực sâu này, hoàn toàn là lấy tư thế nghiền ép mà chiến thắng. Sau khi đánh bại thi vương này, Helisa lại không có ăn luôn nó, mà là trở thành vương mới của vùng lãnh địa này, hợp tác với yêu hoa Hero kia, sử dụng rất nhiều xác sống dưới trướng dụ dỗ người mạo hiểm và ma vật gần đó đi vào mảnh vùng cấm này. Hành vi như vậy kéo dài 2-3 tháng. Sau đó Helisa rời khỏi lãnh địa của yêu hoa Hiero, lẻ loi một mình rời đi, không có mang theo xác sống nào. Nhìn đến chỗ này, trong lòng Đỗ Địch An căng thẳng, nhanh chóng xem trí nhớ lúc sau của thi vương này, lại rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng của Helisa nữa. Hắn lập tức đếm ngược trí nhớ của thi vương này, phát hiện thời gian Helisa xuất hiện tính đến nay đã là nửa năm, khi đó hắn mới vào liên bang, ngăn cách hai nơi với nàng. Thiên địa mênh mông, hai bên xa cách, Đỗ Địch An nhịn không được nhéo ngực của bản thân, tuy rằng không có trái tim, nhưng hắn vẫn cảm thấy một trận đau nhức hít thở không thông trong lồng ngực, hắn cắn chặt răng, lại một lần nữa trở lại đoạn trí nhớ khi con thi vương này và Helisa mới gặp, sau đó chậm rãi dạo chơi. Ở trong trí nhớ này, sau khi Helisa đánh bại thi vương, lấy thịt tươi làm thức ăn, tàn nhẫn sát hại ma vật du đãng đến trong lãnh địa rồi ăn sống giống với chúng nó. Nhưng mà rất nhanh Đỗ Địch An đã thấy được chỗ khác nhau, mỗi cách một đoạn thời gian, Helisa sẽ ngâm thân thể trong nước, không có động tác gì, ngâm mãi đến lúc cho bụi máu huyết trên thân thể bóc ra rồi mới có thể đứng lên. Loại hành vi này giống như là nhân loại đang tắm rửa, ngoài ra, ngoài thời gian săn giết thức ăn, nàng thường sẽ ngồi ở trên tán hoa do hoa yêu Hiero dựng lên, quan sát khắp rừng rậm gần đó, nhìn phương xa, nhìn mặt trời, ngẩn người. Lúc nhìn thấy những hành động này, Đỗ Địch An đột nhiên kinh hãi, chẳng lẽ trong đầu Helisa sinh ra một ý thức thứ hai à? Từ trong nghiên cứu của Lâm Trường Sinh đối với xác sống, hắn biết xác sống tới một thể chất nhất định rồi, trong đầu óc sẽ nảy sinh ra một ý thức thứ hai, giống như thi vương thông thường, có ý thức đơn giản. Mà phần ý thức này theo thời gian càng lâu thì càng thông minh, chỉ số thông minh càng cao. Một ít thi vương sống trên 100 năm, chỉ số thông minh đã không thua kém cường giả nhân loại đa mưu túc trí. Chương 1693, Vương giả Helisa, 3. Vương giả Helisa, 3. Lúc này, Đỗ Địch An còn chú ý tới quần áo trên người Helisa, nàng từng yêu thích nhất là quần áo màu tím, hiện giờ lại mặc vào một lần nữa, đây hiển nhiên không phải bộ lúc bản thân và nàng ly biệt. Nói như vậy chỉ có một kết luận, đó chính là nàng tự mình tìm được loại quần áo này mặc vào. Chuyện này cũng nói rõ, chẳng những nàng có trí tuệ, hơn nữa kế thừa một ít yêu thích ban đầu. Chẳng lẽ là, ý thức của nàng khôi phục sao? Đỗ Địch An nghĩ đến vậy, mí mắt nhảy dựng mãnh liệt, vô cùng kích động. Nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại, nếu nói trước kia hắn còn có thể có ảo tưởng như vậy sau khi xem qua trí nhớ của Lâm Trường Sinh, hiểu biết của hắn đối với xác sống đã kỹ càng tỉ mỉ không gì sánh được. Ngược lại sẽ không lại có suy nghĩ viễn vông như vậy. Xác sống tự mình khôi phục ý thức là chuyện không có khả năng tồn tại. Ở trong thí nghiệm của Lâm Trường Sinh, xác sống sinh ra ý thức, thi vương kế thừa một bộ phận yêu thích ban đầu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có khoảng 3 phần, còn có một ít sinh ra ý thức, cũng từng hoàn toàn không liên quan, giống như là một người dịu dàng tốt bụng, sinh ra ý thức lại tàn nhẫn thích máu, âm hiểm đê tiện. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng những hành vi này của Helisa đích thật là càng phụ họa cho xác sống 3 phần kia, sinh ra ý thức, chỉ là kế thừa một bộ phận nhân cách ban đầu mà thôi. Nếu nàng khôi phục ý thức, nhất định sẽ đi Sylvia tìm ta, hoặc là trở lại Sylvia, nhưng mà gì cũng không có. Đỗ Địch An nghĩ đến vậy, trong lòng không khỏi thở dài, tràn ngập mất mát và tiếc nuối. Lúc ban đầu tìm kiếm Helisa, hắn đã phái các cao thủ có năng lực cảm giác đứng đầu các phương diện đến gần tường Sylvia tìm kiếm, nhưng không có tin tức của nàng. Có thể thấy sau khi nàng rời khỏi, chưa bao giờ trở về. Mặc kệ như thế nào, trước hết tìm nàng trở về rồi tính sau, chờ khôi phục ý thức ban đầu của nàng, ý thức thứ hai kia giao cho chính bản thân nàng lựa chọn diệt trừ hay giữ lại. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, hắn giơ tay vứt thi vương ra ngoài, ném cho Nius. Nius sợ tới mức nhảy dựng, vội vàng ra tay chế ngự, để ngừa tạo loạn. Từ cánh đánh nhau của nàng đến xem, đã có thực lực của vương giả, nếu không tìm được trong biên giới đế quốc, thì đi ra khỏi đế quốc mà tìm, dù là tìm khắp tất cả lục địa, tìm khắp cả thế giới, cũng phải tìm ra nàng. Đỗ Địch An lạnh giọng nói, đám người Nius và Ma Công giật mình, không nghĩ tới ý chí của Đỗ Địch An cố chấp như thế, trong lòng không khỏi thở dài, tập hợp tất cả tài nguyên đế quốc, chỉ vì tìm một người phụ nữ, chỉ riêng tìm kiếm ở trong biên giới đế quốc, cũng đã hao tài tốn của, nếu như tìm kiếm trên toàn thế giới, còn không biết sẽ hy sinh bao nhiêu chiến sĩ, cái này giống như thời cổ đại phóng hỏa đùa chư hầu. Là hành vi 10 phần hôn quân. Chẳng qua mọi người đi theo Đỗ Địch An rất lâu, biết ý nghĩa của Helisa đối với Đỗ Địch An, cũng không so sánh với bọn họ được. Người sau cho dù biến thành xác sống, Đỗ Địch An cũng không rời không bỏ, cùng ăn cùng ngủ. Phần cảm tình này, bọn họ nói vài ba câu cũng không khuyên bảo được, bởi vậy cả đám đều im miệng không lên tiếng. Các ngươi đi đi, trở lại ta sẽ để cho Liên bang và Đế quốc Hỏa Long cũng điều động tất cả quân đội đến tìm. Đỗ Nịch An đứng dậy, nói với News, ta đi một chuyến đến thi quốc phương Bắc, xem thực lực của hắn, vượt qua tường chiến thần cũng không phải là việc gì khó, rất có khả năng đi đến phương Bắc, có lẽ sẽ tìm được một ít manh mối ở nơi này, ta đi rồi quay về, nơi này tạm thời giao cho ngươi, để cho mọi người sốc lại tinh thần, không được lười biếng. Trong lòng News căng thẳng, muốn nói lại thôi, rất nhanh đã lại thầm thở dài một hơi, ngẩng đầu nghiêm nghị nói, vâng. Đỗ Nịch An để Aurora đi gọi Hoa Thần đang chơi đùa ở đế đô, bảo nàng về cùng. Mặc dù thi quốc phương Bắc này không đáng để lo, nhưng cũng không thể khinh thường, thế lực của thi quốc cũng không thua đế quốc là bao, do đặc tính sinh trưởng không hạn chế của xác sống, cộng thêm số lượng lớn xác sống được tạo ra khi thảm họa virus bắt đầu càn quét, khiến cho lãnh thổ mà thi quốc phương Bắc chiếm lĩnh được rộng hơn gấp đôi lãnh thổ của đế quốc và liên bang cộng lại, gần bằng cả diện tích của đại lục Á Châu ở thời đại trước. Đối với Ma Đế và Lâm Trường Sinh mà nói, thi quốc vừa không có lai lịch gốc gác, lại không có đủ trí tuệ, mặc dù chiếm nhiều diện tích, vua zombie cấp vương giả cũng không phải là ít, nhưng tính nguy hại thì lại nhỏ nhất, suy cho cùng, xác sống không thể nào thành thần được. Một lát sau, Hoa Thần rất vui vẻ nhún nhảy suốt đoạn đường theo Aurora trở về. Đỗ Nịch An nhìn thấy nàng, trên khuôn mặt lạnh như băng hơi giãn ra khẽ mỉm cười, chào nàng đi tới, giải thích rõ nguyên do. Hoa Thần hồn nhiên không để ý gì, đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì thêm. Lúc này Đỗ Địch An dẫn nàng rời khỏi đế cung, mới vừa bước ra khỏi cung điện, thì cảm giác cái thế giới này có cái gì không đúng, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy mọi thứ trên đời đều mù mờ một màu đỏ nhạt, màu sắc rất nhạt, thậm chí thị giác của người bình thường cũng khó mà phân biệt ra được, nhưng trong mắt hắn lại vô cùng rõ ràng, không khỏi ngơ ngác một lúc. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa bầu trời trong xanh phía chân trời, ngoại trừ mặt trời nóng rực, ở một hướng khác, phía sau đám mây mù mỏng manh xa xăm, lờ mờ có một vầng trăng tròn màu máu. Trăng máu, chương 1694, trăng máu xuất hiện. Trăng máu xuất hiện, con người của Đỗ Địch An hơi co lại, không ngờ rằng trăng máu mà Lâm Trường Sinh lo sợ lại xuất hiện thật, nhưng thời gian này khác với thời gian mà Lâm Trường Sinh biết, sớm hơn một tháng. Trăng máu xuất hiện, phi thuyền của băng ma trùng sắp sửa tới trái đất rồi. Đỗ Địch An nghĩ đến lần trăng máu mà Lâm Trường Sinh đã trải qua, khẽ cau mày, băng ma trùng tới trái đất để tuần tra căn cứ thí nghiệm. Cũng chính là liên bang, mỗi khi vào lúc như thế này, Lâm Trường Sinh cũng sẽ trốn vào trong trí tuệ nhân tạo giả tưởng trước, xóa đi tất cả số liệu về sự tồn tại hắn, bao gồm cả tin đồn về hắn trong liên bang cũng đều xóa sạch toàn bộ. Những người biết rõ về hắn, hiển nhiên cũng sẽ bị xóa sạch hết, chẳng hạn như He Slow đi. Có thể làm bán thần nắm giữ võ lực như Lâm Trường Sinh dè chừng lo sợ như vậy, có thể thấy được thực lực của băng ma trùng đã tới trái đất hung hãn đến cỡ nào. Mặc dù không phải là thần thật, nhưng cũng dư sức nghiền nát một vị bán thần. Hơn nữa, băng ma trùng nắm giữ nền khoa học kỹ thuật siêu phàm, có quyền hạn tối cao với trí tuệ nhân tạo liên bang, có thể cưỡng chế khởi động lại trái tim máy, đây là uy hiếp chí mạng đối với Lâm Trường Sinh. Chẳng qua, hôm nay trái tim máy đã rơi vào tay của Đỗ Địch An, cho dù có khởi động lại, cũng không có ảnh hưởng tới hắn. Hẳn là bọn chúng đã chuẩn bị đáp xuống trái đất, nơi đầu tiên phải đi chính là liên bang, sau khi thu thập được số liệu từ liên bang, biết rõ biến cố ở liên bang, hoặc là sẽ chọn chạy trốn, hoặc là sẽ tìm đến ta. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt của Đỗ Địch An chợt lóe, lập tức đổi ý, hoãn lại việc đi thi quốc, mà trước tiên đi giải quyết băng ma trùng đáp xuống liên bang. Đối với hắn mà nói, mặc dù bọn băng ma trùng này có thể đối phó với bán thần, nhưng vẫn kém hơn chân thần một trời một vực, được Hoa Thần giúp đỡ, muốn giải quyết bọn chúng cũng không tốn sức chút nào. Sau khi giải quyết xong bọn băng ma trùng này, có lẽ còn có thể thu được một vài bí mật về xác sống từ chỗ bọn chúng. Hôm nay hắn đã đứng đầu thế giới, cũng biết gần hết các bí mật đằng sau, đến nay không còn nhiều bí mật vẫn được chưa biết đến, virus xác sống chính là một trong số đó, cũng là cái hắn muốn biết nhất. Hoa Thần không có ý kiến gì với Đỗ Địch An, Đỗ Địch An nói cái gì thì là cái đấy, nói muốn đi liên bang thì lập tức đồng ý liền, không chút nghi ngờ. Vù, vù, Đỗ Địch An hóa thành phi điểu, bay vút ra khỏi đế cung cùng Hoa Thần, bay thẳng tới phía nam của đế đô. Sau vài giờ, Đỗ Địch An và Hoa Thần vượt qua biên giới của thành chiến thần, đi vào trong liên bang. Hôm nay bọn họ tự vượt qua biên giới của thành chiến thần, không cần lén lẫn vào trong bầy lôi điểu trên trời để vượt qua, không ai dám cản trở. Vừa tới liên bang, Đỗ Địch An đáp thẳng xuống thủ đô ngay, phóng ra lực cảm nhận, phát hiện không có bóng dáng phi thuyền của ma trùng trong thủ đô thành phố này. Ngoài ra, hắn còn cảm giác được hơi thở của Heslody cũng dừng lại ở thủ đô. Ngay sau đó, Đỗ Địch An xuất hiện ở bên cạnh Heslody. Heslody đang họp trong một tòa cao ốc, thảo luận về việc cải cách chế độ liên bang từ cấp cơ sở. Lúc này Đỗ Địch An đột nhiên từ bên ngoài đi xuyên qua cửa sổ cao từ trần đến sàn, như một bóng ma, khiến nhiều người tập trung trong phòng họp sợ đến nhảy dựng. Đại đế, Heslody thấy Đỗ Địch An, ngẩn người một chốc, vội vàng tiến lên hỏi thăm, sao ngươi tới đây, cũng không nói trước cho ta biết một tiếng, để ta đi đón ngươi. Không cần, hôm nay thủ đô có chuyện gì khác thường không? Đỗ Địch An hỏi thẳng. Heslody thấy Đỗ Địch An vội vã đến đây, vẻ mặt nghiêm túc, hình như có chuyện lớn gì đã xảy ra, trong lòng không khỏi căng thẳng, cũng không tiếp tục hỏi han, nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, xem các tin tức từ các nơi báo tới, cũng không có chuyện gì lớn, không biết ngươi đang nói đến chuyện gì. Đỗ Địch An nhìn bộ dạng của hắn, hình như cũng không giống có chuyện lớn gì xảy ra, hơn nữa hôm nay trang máu mới xuất hiện, đoán chừng ma trùng còn chưa tới trái đất. Không có gì, Đỗ Địch An lắc đầu, bóng người nhoáng một cái đã rời khỏi phòng họp. Heslody ngạc nhiên, rồi cười gượng một tiếng, cảm thấy hết cách với vị thần long thoát ẩn thoát hiện như Đỗ Địch An. Những người khác trong phòng họp đều không dám thở mạnh, những người có thể ngồi ở chỗ này đều đã gặp qua Đỗ Địch An, biết rõ thủ đoạn tàn bạo của vị đại đế này, không ngờ hắn sẽ tới kiểu hội nghị quy mô nhỏ như thế này. Vài người trước đó ngồi im thin thít đến nổi vã cả mồ hôi, hai chân dưới gầm bàn không khỏi run rẩy mềm nhũn ra. Đỗ Địch An đứng giữa bầu trời thủ đô, nhìn lên trời cao, khẽ híp mắt, đang đợi phi thuyền của ma trùng đáp xuống. Vốn tưởng phải đợi rất lâu, ai ngờ mới qua chừng 10 phút đồng hồ, Đỗ Địch An đã nhìn thấy mấy điểm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời, từ xa đến gần, càng lúc càng lớn, rõ ràng là hình dáng phi thuyền của ma trùng. Đến rồi, Đỗ Địch An phấn chấn tinh thần, nói với Oa Thần bên cạnh, sẵn sàng chiến đấu. Oa Thần cười hì hì hỏi, ăn được không? Cứ giữ lại đã, sau khi xong chuyện rồi hãy ăn. Đỗ Địch An nói, á, lúc này, phi thuyền càng ngày càng lại gần, tổng cộng 3 chiếc phi thuyền, toàn thân đen nhánh, bề ngoài của phi thuyền trông giống đĩa bay, nhưng bề mặt lại nhô ra những cái gai sắc nhọn chĩa ra ngoài, hơi có vẻ dữ tợn, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung cao mấy ngàn mét. Chương 1695, trăng máu xuất hiện 2. Trăng máu xuất hiện 2. Phi thuyền bỗng nhiên chậm lại, hình như dò xét Đỗ Địch An và Oa Thần đang chặn đường giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền dừng khoảng vài trăm mét trên đỉnh đầu của hai người, van của phi thuyền mở ra, bốn cực băng trùng vương từ bên trong bay ra toàn thân trong suốt trắng như tuyết, thân hình núc ních thịt, nhưng lưng có hai đôi cánh mỏng, đập cánh bay tới, giống như con phi xà. Bắt lấy, một cực băng trùng vương trong số đó nói bằng ngôn ngữ của ma trùng, âm thanh chíu chíu. Lúc này ba cực băng trùng vương khác bao vây hai người Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy điệu bộ của bọn nó, không khỏi nhướng mày, lại không phản kháng. Việc này giúp hắn đỡ phải tấn công lớp vỏ ngoài của phi thuyền. Ba con cực băng trùng vương phun ra hàn khí như tơ trắng, đóng băng thân thể của Đỗ Địch An và Oa Thần. Họ nhanh chóng trở thành hai bức tượng đá, khi chưa rơi xuống, đã bị bọn nó ùa tới bay vòng vòng xung quanh, kéo họ đến chỗ van của phi thuyền, đi vào trong phi thuyền. Vụt, van của phi thuyền đóng lại, vọng ra âm thanh của một luồng không khí. Cấu tạo bên trong của phi thuyền này không phải là hành lang dài nằm ngang như phi thuyền của con người, mà là kết cấu trục dọc, giống như một tổ ong, có rất nhiều cửa ra vào, vách tường cũng không phải là kim loại bóng loáng, mà là bức tường vật màu đỏ được mài đến mức có cảm giác như thật, trên tường nổi lên những thứ như mạch máu, giống như nội tạng của côn trùng, ánh sáng u ám vô cùng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một vài tiếng động trơn trượt, giống như có một loại động vật nào đó đang trườn bò. Ngay sau đó, Đỗ Địch An và Oa Thần bị kéo tới khu trung tâm của phi thuyền, chỗ này có một ngai vàng hình buồng trứng, sừng sững giữa phi thuyền trông như một mê cung phức tạp rắc rối. Khu vực xung quanh rất rộng rãi, trên mặt đất có một xúc tu như dây leo mảnh dài vươn đến trong ngai vàng buồng trứng, bên trong có một con rắn toàn thân trắng như tuyết chiếm cứ, hình như có lông, da lại có chút nếp nhăn, tạo cho người ta một cảm giác già nua. Con cực băng trùng vương phát ra trùng ngữ xì xì đó dẫn hai người Đỗ Địch An đi vào, lời nó nói có thể dịch lại đại khái là thế này, đại hiền giả, đây là hai người trái đất, một người trong đó có mùi của hoang thần, có muốn giải phẫu bọn họ không? Trong lời nói này, nó dùng một dạng kính ngữ của trùng ngữ, nhưng lúc phiên dịch đã bị lược bỏ. Trùng ngữ mà Đỗ Địch An hiểu được là xuất phát ký ức của Lâm Trường Sinh, dẫu sao hậu giả không phải là trùng tộc, mặc dù có thể giao tiếp với ma trùng, nhưng không hiểu được một chút từ ngữ hiếm, bề ngoài thân thể của hắn vẫn cứ cứng ngắc, không mảy may động đậy, nhưng lớp trong của đồng tử tách ra ngoài, hơi co lại, nhìn xuyên thấu toàn bộ phi thuyền, nhất là con cực băng trùng già ngồi trên ngai vàng buồng trứng trước mặt. Trong ký ức của Lâm Trường Sinh, đây chính là Nguyệt Ma Trùng, một trong 12 hiền giả của băng ma trùng đã đến liên bang 2 lần. Cái tên này là do Lâm Trường Sinh đặt cho nó. Có tổ hợp gen của hoang thần trong cơ thể, cũng là thể chất bán thần, nhưng đáng tiếc là nó chưa đạt được sự cân bằng tuyệt đối như Oa Thần. Ánh mắt của Đỗ Địch An chợt lóe sáng, nhìn thấu cấu trúc gen trong cơ thể của nó. Hả, Nguyệt Ma Trùng ngồi trên ngai vàng buồng trứng nhìn hai con người bị đóng băng, đột nhiên đứng thẳng dậy từ tư thế cuộn tròn lười biếng, trong nhất thời có loại khí thế và uy nghiêm nhìn xuống cả phi thuyền, trên trán nó nứt ra hai khe hở màu đỏ, giống như hai con mắt màu hồng ngọc dài hẹp và sắc bén, đưa mắt nhìn hai người trong chốc lát, đột nhiên biến sắc, cuộn lên cơ thể, tức giận quát lên, giết bọn chúng, mau. Phần đông thị vệ ma trùng ở xung quanh có hơi sửng sốt, hình như không hiểu được tại sao đại hiền giả lại kích động và khẩn trương như thế, nhưng bọn nó vẫn phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, ngay lập tức phóng ra một lượng lớn hàn khí hóa thành băng và trường mâu, hung mãnh đâm tới hai người. Bùm, bùm, hai bức tượng băng bỗng nhiên vỡ tung, các mảnh băng vỡ bắn tung tóe, Đỗ Địch An rũ các mảnh vỡ trên ống tay áo, ánh lửa lóe lên trong đôi mắt, sức nóng dữ dội được giải phóng ngay lập tức ra khỏi cơ thể, thổi quét ra, hóa thành mấy cái miệng khổng lồ của quả cầu lửa, nhấn chìm băng thương và băng kiếm tấn công tới. Xì xì, phần đông ma trùng ở xung quanh đều khiếp sợ, nhìn hai con người kia với vẻ hoài nghi, liệu có thể tự mình giải bỏ phong ấn bằng băng khi họ bị đóng băng và giam cầm trong đó không? Một bán thần, những kẻ còn lại toàn là cấp bậc vương giả, có hơn 30 vị vương giả và hàng trăm cái vực thẳm, cũng xem là trận chiến lớn, đủ để san bằng trụ sở của liên bang và đế quốc. Ánh mắt lạnh nhạt của Đỗ Địch An nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người của vị hiền giả Nguyệt Ma Trùng kia, xem chừng, các ngươi đã nắm chắc thí nghiệm bán thần, đáng tiếc, nó được dùng trên một con trùng như ngươi. Nguyệt Ma Trùng khiếp sợ nhìn hắn, xúc tu vươn ra trước, càng thêm chắn chắn bản thân không bị hoa mắt, nó phát ra tiếng liên bang chói tai, ngươi là ai, vị ma đế đó của đế quốc. Lại còn biết cả đế quốc, xem ra tất cả mọi chuyện trên trái đất, các ngươi đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, đáng tiếc, người nên đặt câu hỏi là ta, mà không phải ngươi. Chương 1696, kế hoạch thí nghiệm trái đất. Kế hoạch thí nghiệm trái đất, nói xong, nghiêng đầu nói với oa thần bên cạnh, bắt lấy nó, ta muốn trí nhớ của nó, còn lại làm đồ ăn vặt của ngươi. Oa thần vỗ tay hứng chí vui vẻ nói, được, nói xong, thoát một cái, bóng dáng biến mất, không thấy đâu nữa, rồi lại xuất hiện ngay trước mặt Nguyệt Ma Trùng, cả ngón tay bay vọt lên, hóa thành một lượng lớn chỉ bạc bao phủ lấy. Nguyệt Ma Trùng lập tức có sự đề phòng khi nàng ra tay, nhưng vẫn sợ hãi trước tốc độ khủng khiếp này, trong lúc đó vội vàng hóa toàn thân thành một thanh kiếm sắc màu trắng, chặt đứt chỉ bạc, rút lui cực nhanh về phía sau, lùi vào trong ngai vàng buồng trứng. Bên trong có một hành lang cực lớn, thông với các nơi trong phi thuyền. Oa thần đã nhìn ra từ lâu, khẽ cười một tiếng, cũng không thấy nàng làm thế nào, đột nhiên một lượng lớn cắt liệt và tơ trắng đâm ra từ trong hành lang, ép Nguyệt Ma Trùng đi ra ngoài. Mà một ít tơ trắng đã sớm chui ra dưới chân của nàng, đâm xuyên mặt sàn của phi thuyền, chờ mệnh lệnh ở bên trong hành lang. Những thủ vệ ma trùng khác thấy đại hiền giả gặp nạn, lập tức thét chói tai cùng đánh tới, cả phi thuyền dày đặc hàn khí, đóng băng hết mọi nơi. Cứng quá dễ gãy, mềm quá thì bay. Đỗ Địch An nhớ tới câu cổ ngữ này, trong lòng không khỏi cảm thán, bất kể băng ma trùng và diễm ma trùng ở nơi nào, cũng đều vô cùng hùng mạnh, đáng tiếc quá dễ dàng bị khắc chế, nhược điểm quá rõ ràng, chẳng trách phải hòa hợp làm một, mới có khả năng thành thần bất diệt. Oa thần bị rất nhiều thủ vệ ma trùng bao vây, thân thể chìm trong một vùng hàn khí, khó có thể thấy rõ. Đỗ Địch An không có ý giúp đỡ, đây là cơ hội tốt cho Oa thần rèn luyện, hắn đã nhìn ra, mặc dù Oa thần là chân thần, nhưng thiếu khuyết sự rèn luyện và kinh nghiệm, chưa hoàn toàn phát huy tiềm năng khổng lồ. Sau mấy phút đồng hồ, trận chiến đấu kịch liệt đột nhiên kết thúc. Hàn khí bị một luồng kình phong đánh tan, Oa thần bị bao phủ bởi cắt liệt dữ tợn, trên mỗi thanh cắt liệt được bao phủ bởi những năng lực khác nhau, hỏa diễm, hàn băng, thạch hóa, hắc ám, độc tố vân vân. Hình tượng lúc này cực kỳ khủng bố, không có ác thần nào trong truyền thuyết thần thoại bì kịp. Dưới chân nàng, thi thể của thủ vệ ma trùng rơi rụng đầy đất, đang trườn bò chậm chạp, hồi phục lại thân thể. Trong ma trảo khổng lồ của nàng, nắm niết một cục chất nhầy trắng như tuyết, chính là Nguyệt Ma Trùng. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, thấy Nguyệt Ma Trùng đã bị nàng chế ngự, cực kỳ yếu ớt, nhanh chóng tiến lên phóng ra xúc tu, đâm vào trong cơ thể của nó, đồng hóa tế bào cơ thể nó, đọc được trí nhớ của nó. Sau chừng 10 phút đồng hồ, Đỗ Địch An rút xúc tu về, sắc mặt hơi u ám, trong phần trí nhớ này, hắn thấy quá trình trưởng thành của vị Nguyệt Ma Trùng này khi còn sống, nó vốn là một con nguyên trùng sinh ra trong ao băng, bởi vì trong cơ thể tích tụ quá nhiều hàn khí, tạo thành hàn châu, khiến nó trở thành hiền giả của một tộc băng ma trùng. Tất cả hiền giả đều là trời sinh, sau khi trở thành hiền giả, nó thể hiện trí tuệ phi thường, từ lúc tiếp nhận binh quyền từ chính thầy của nó, dẫn dắt một nhóm băng ma trùng chém giết chinh chiến. Đánh nhau với diễm ma trùng, cũng đánh nhau với hiền giả khác, cướp đoạt địa bàn. Môi trường ở hành tinh ma trùng rất khắc nghiệt, môi trường sinh sống vô cùng quý giá, nạn cướp giật vô cùng khốc liệt, giống như một cối xay thịt, cắn chết rất nhiều ma trùng mới sinh trong những trận chiến đó. Cũng vì nguyên nhân như thế, số lượng ma trùng bị kiềm chế, nếu không cái hành tinh đó cũng chưa chắc có thể chứa hết tất cả ma trùng. Trong mấy trăm năm tranh đấu, cuộc sống của nó hết sức đơn điệu, mỗi ngày đều là chinh chiến và chém giết, ma trùng không có bất kỳ sở thích tiêu khiển nào như con người. Trong mấy trăm năm đó, nó cũng đã trải qua kiếp nạn của ma trùng, hoang thần giáng thế, giết ma trùng làm thức ăn. Mỗi một lần hoang thần giáng thế, giống như là đến ngày tận thế đối với ma trùng, năng lực tiêu hóa kinh khủng của hoang thần vừa khéo kiềm chế gia tộc ma trùng của chúng, khiến chúng nó không thể nào chống lại, giống như con người từng sống trên trái đất, không thể nào chống lại khi chúng nó đổ bộ xuống trái đất. Cho đến khi rất hiền giả thảo luận, mở đường phát triển một phương thức sinh tồn mới, tập hợp một nhóm lớn của giới tinh anh, bắt đầu cuộc hành trình giữa các hành tinh, sau đó thì tìm được trái đất. Ở nơi này, bọn chúng tìm thấy chìa khóa trở thành thần bất tử, đó chính là con người. Bọn chúng đã phân tích thể chất của con người, hoàn toàn khác bọn chúng, rất cân bằng, là vật chứa thích hợp nhất. Vì thế, bọn họ bắt đầu cải tạo con người, chế tạo ra vật chứa hoàn hảo. Suy cho cùng, mặc dù con người vốn là nguyên liệu vô cùng thích hợp, nhưng thể chất yếu ớt, giống như trên cây cột có một cành cây nhỏ cần được mài giũa. Loài người phản kháng, bom hạt nhân oanh tạc toàn thế giới, đã giết chết gần phân nửa đại hiền giả, số còn lại hoảng sợ bỏ chạy, và nó cũng là một trong các hiền giả may mắn sống sót, dẫn theo tàn binh bại tướng của mình rút lui khỏi trái đất. Nhưng mà rút lui không bao lâu, thì lại nhận tín hiệu được gửi đi bởi chiến sĩ may mắn còn sống đang nằm vùng, biết được tình hình ở trái đất, cho nên lại tới trái đất một lần nữa. Chương 1697, Kế hoạch thí nghiệm trái đất 2. Kế hoạch thí nghiệm trái đất 2. Lần này, trái đất hoàn toàn không thể nhận ra được nữa, và có rất ít người may mắn sống sót. Bọn chúng đã bắt những người may mắn còn sống sót, nuôi nhốt, mổ xẻ, coi như nguyên liệu thí nghiệm. Ngoài ra, bọn chúng còn định nghiên cứu văn hóa và khoa học kỹ thuật của người trái đất, muốn tìm hiểu vì sao bọn họ yếu ớt như thế, lại có thể chế tạo ra thứ khủng bố như vậy. Cho nên, trụ sở này từ lúc đầu là nơi thí nghiệm giết mổ, dần dần phát triển thành liên bang của hôm nay. Nói tới đây, còn phải thêm vào một đoạn, lúc mới quay lại trái đất, cũng không phải là một vị đại hiền giả Nguyệt Ma Trùng, chỉ riêng gia tộc Băng Ma Trùng đã có 5 vị, Diễm Ma Trùng cũng có 4-5 vị, cụ thể thì nó cũng không tin tưởng lắm. Sau khi điều tra tình hình ở trái đất vô hại, bọn chúng mới yên tâm và lập kế hoạch thí nghiệm trái đất. Không lâu sau khi kế hoạch này được lập ra, bộ tộc Hoang Thần cũng sợ hãi vì đạn hạt nhân xuất hiện trên địa cầu, lợi dụng khoa học kỹ thuật độc đáo của bộ tộc Hoang Thần phân chia địa giới. Vào thời điểm đó, còn cách căn cứ thí nghiệm cực băng ma trùng mấy nghìn km, vòng đất mà tạo mộ, chôn cất các dũng sĩ bộ tộc Hoang Thần chết trận. Tương tự như vậy, những người may mắn còn sống sót trong khu vực đó cũng được bộ tộc Hoang Thần chăm sóc. Nhưng sau khi nhóm hiền giả Diễm Ma Trùng biết được kế hoạch của nhóm hiền giả Băng Ma Trùng thì không cam lòng, cũng nhanh chóng ôm lấy một mảnh đất lớn, phân chia địa giới, sau đó bắt những người sống sót trong khu vực này, để cho họ không ngừng sinh sản, mang đến cho chúng nó càng nhiều cơ thể thí nghiệm. Động thái này đã khiến dân số tăng lên nhanh chóng, Diễm Ma Trùng có vật liệu thí nghiệm vô tận, để thuận tiện quản lý, chúng để cho bọn họ thành lập một quốc gia dựa theo văn hóa của người địa cầu trong thời đại trước. Còn mình thì trở thành người kiểm soát phía sau. Có một thời gian nền văn hóa bị gián đoạn, dưới sự cho phép của nhóm hiền giả Diễm Ma Trùng, mới mở ra một số nền văn hóa, để cho đế quốc Hỏa Long trở thành quốc gia lớn nhất lục địa sớm nhất. Bộ tộc Băng Ma Trùng và Hoang Thần nhìn thấy được lợi ích và tiện lợi trong nó, nên cũng áp dụng mô hình kiểu mẫu này, từ đó hình thành nên cục diện ba thế lực lớn đối đầu nhau sau này. Nhìn chung quy trình cũng không phức tạp, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng máu tanh và những thay đổi trải qua trong đó, với thế giới quan của nhân loại thì khó mà tiếp nhận và tưởng tượng được. Trong thời kỳ đen tối đó, nhân loại đã từng có một lần lâm vào kiếp làm gia súc. Gia súc là gì? Không mặc quần áo, khỏa thân, ngủ với xác chết, ăn thịt sống, uống nước bẩn, không phân biệt đẹp và xấu, không theo cưỡng cầu tôn nghiêm nữa. Đỗ Địch An vẫn luôn khá tò mò về lý do tại sao những hoang thần và ma trùng này không sống trên trái đất, cũng có câu trả lời trong trí nhớ của hiền giả Nguyệt Ma Trùng ở đây, khi hạch bạo bắt đầu sau thảm họa, bụi hạch của địa cầu che cả bầu trời. Núi lửa xảy ra thường xuyên, không có một ngọn cỏ mọc trên mặt đất, môi trường vô cùng khắc nghiệt. Mặc dù sinh mệnh của bộ tộc ma trùng ngoan cường, có thể thích ứng với nhiều môi trường khác nhau, nhưng việc cưỡng chế thích ứng không phải là chuyện tốt đối với cơ thể của chúng nó, giống như ai cũng đều có thể chịu đói, mấy ngày không ăn, nhưng lại không tốt cho cơ thể. Băng ma trùng thích môi trường cực kỳ lạnh giá, nhưng Diễm ma trùng lại thích môi trường nóng và ấm áp, mà vào thời điểm đó, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên địa cầu là rất lớn. Một khắc trước còn có một trận bão tuyết đầy trời, nhưng ngay sau đó đã có một ngọn núi lửa phun trào, nham thạch cuộn đất. Đối với bộ tộc ma trùng mà nói, nó có thể thích nghi với cuộc sống đầm lầy đầy khí mê tan, nó cũng có thể thích nghi với những sinh vật dưới nước, thậm chí có thể thích nghi với tình trạng thiếu dưỡng khí, vẫn có thể tồn tại lâu dài trong môi trường thiếu dưỡng khí. Thế nhưng sự thay đổi chênh lệch nhiệt độ ảnh là điều khó chịu đối với cơ thể chúng nó, khả năng điều hòa nhiệt độ trong cơ thể chúng nó gần như bằng không, môi trường địa cầu lúc đó đối với chúng nó mà nói, giống như nhân loại đang ở Bắc Cực vậy. Nhưng may mắn rằng họ không hề bị chết vì lạnh. Từ cơ sở thí nghiệm cho đến khi thành lập liên bang, nhân loại đã mất 30 năm để khôi phục lại nền văn minh và trật tự dưới sự kiểm soát của họ. Trong 30 năm này, đã có tới hàng chục con nguyên trùng chết vì những căn bệnh kỳ lạ do các yếu tố môi trường. Còn có một vị đại hiền giả nữa cũng mắc một chứng bệnh quái lạ, khắp người đều vô cùng nóng ngứa, ngày nào cũng kêu rên đau đớn, suy nghĩ gì cũng không được, huống chi là tiếp tục làm thí nghiệm. Mà tình huống của diễm ma trùng bên kia cũng không khá hơn là bao, trong hoàn cảnh như vậy, chúng nó cũng hiểu ra rất nhanh, dù sao cũng là cùng một chủng tộc, thù hận với nhau không biết bao nhiêu năm, nên hiểu nhau rất sâu. Để tồn tại, chúng nó đã phải tiến hành đàm phán, cuối cùng thì quyết định rời khỏi địa cầu. Nhưng mà, tiền đề của việc đưa ra quyết định này là phải kéo theo bộ tộc hoang thần vào, nếu để bộ tộc hoang thần ở lại trên địa cầu sẽ quá nguy hiểm cho thế lực của chúng nó. Chương 1698, vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm, bộ tộc hoang thần tuy không sợ ma trùng, thế nhưng bí mật trở thành thần lại nằm trong tay ma trùng, tiến độ nghiên cứu của bộ tộc hoang thần là chậm nhất, cuối cùng họ cũng đã đồng ý thỏa thuận này với một lượng lớn tư liệu quý giá xem như giao dịch. Trước khi ba bên rời khỏi địa cầu, đều để lại một số tộc nhân ở lại trên địa cầu để tiếp tục giám sát các thí nghiệm ở đây, chúng nó thay đổi tư duy và âm thầm dẫn dắt sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhân loại, để cho nhân loại tự nghiên cứu nhân loại. Kết cấu trên địa cầu đang dần ổn định, các đám mây bụi hạch và núi lửa do đạn hạt nhân mang lại cũng dần lắng xuống, nhân loại ở trong ba thế lực lớn sinh sôi nảy nở, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, chúng đã phát triển đến quy mô khổng lồ và bản chất của nhân loại cũng được bộc lộ trong môi trường an nhàn và thoải mái, theo đuổi ngày càng nhiều thứ. Cộng với khoa học kỹ thuật đang nắm trong tay, nền văn minh đã biến mất trong thời đại trước đã được góp nhặt và kế thừa. Mặc dù nhân loại đang dần lấy lại diện mạo của xã hội thời đại trước, nhưng quyền thống trị ở tầng tối cao vẫn nằm trong tay ma trùng và hoang thần, vẫn nằm trong sự theo dõi của chúng nó. Vì vậy, trong đế đô do ma đế quản lý, không cho phép phát triển khoa học kỹ thuật trong tường lớn, chỉ có đế đô dưới mí mắt của ma đế mới có bóng dáng của khoa học kỹ thuật, ngay cả khi một thứ gì đó có sức tàn phá khủng khiếp phát triển. Chúng cũng đều có thể bị ngăn chặn ngay lập tức. Đế quốc cấm khoa học kỹ thuật, ba thế lực lớn đã có thỏa thuận từ lâu, không xâm phạm lẫn nhau, nên trong giai đoạn đầu ít có xung đột ở biên giới, càng về sau càng có nhiều xung đột, đoán chừng cũng bởi vì thời gian đã lâu và hai bên cũng muốn thăm dò hiệu lực của thỏa thuận. Thật nực cười, hai bên tấn công lẫn nhau, vật hy sinh lại là nhân loại. Đỗ Địch An nhìn thấy ký ức của hiền giả Nguyệt Ma Trùng, cảm thấy trong thời gian 300 năm này, nhân loại bi ai tột cùng. Mà nực cười và châm chọc nhất chính là, trong trật tự ngày càng hoàn thiện, nhân loại lại sống một cuộc sống an nhàn, theo đuổi mỹ thực, chất lượng cuộc sống, giải trí vân vân, mà chẳng hề hay biết rằng mình đang bị giám sát. Với sự hiểu biết của hắn, cho dù có biết thì đoán chừng hầu hết mọi người đều nghĩ nó không hề gì, dù sao thì trật tự hoàn thiện đã phân chia bọn họ thành ba thành bảy từ lâu rồi, mỗi người đều phải vật lộn với cuộc sống, còn chưa lo được cái trước mắt, thì đi lo lắng những chuyện xa vời làm chi. Trừ cái đó ra, Đỗ Địch An nhìn thấy Lâm Trường Sinh từ trong ký ức của đại hiền giả Nguyệt Ma Trùng, điều làm hắn giật mình chính là, Lâm Trường Sinh đã trốn thoát khỏi thí nghiệm, không chỉ là ý muốn của Lâm Trường Sinh, mà còn là sự ngầm đồng ý của chúng nó. Mà đối tượng thí nghiệm lớn nhất của liên bang chính là bản thân Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh tự cho là mình đã thoát khỏi tay Ma Trùng là bằng tài trí của mình, nhưng hắn không biết rằng tất cả những điều này đều nằm dưới sự giám sát của một số đại hiền giả. Và lại quan trọng nhất là vật thí nghiệm này, hắn sẽ tự mình hoàn thành thí nghiệm trên người mình, khi thí nghiệm sắp hoàn thành thì chúng nó chỉ cần đến lấy là được. Lâm Trường Sinh tính toán tường tận, mỗi khi trang máu đến và khi ma trùng đến, hắn sẽ xóa sạch mọi dấu vết của bản thân, hiện giờ có vẻ như hắn đang chơi trò trốn tìm trước camera giám sát vậy, điều này hơi buồn cười, nhưng cũng thật đáng buồn. Lần này, ma đế tấn công liên bang và âm mưu với đế quốc Hỏa Long, có lẽ sau lưng có sự thông đồng giữa hoang thần và diễm ma trùng, bộ tộc băng ma trùng biết chuyện nên đã đến địa cầu trước. Thỏa thuận trước kia bây giờ chỉ còn lại trên danh nghĩa, thời điểm ma đế giấy binh tấn công đã bị xé nát rồi, Đỗ Địch An đột nhiên cảm thấy vấn đề ma đế tấn công liên bang cũng không đơn giản chỉ có như vậy. Ma đế biết sự tồn tại của Lâm Trường Sinh và muốn tự mình chiếm lấy liên bang trở thành thần, nhưng lại không có lấy một hoang thần nào khác xuất hiện để tương trợ cho hắn trong suốt quá trình này. Điều này khiến cho người ta không khỏi phải suy đoán, có lẽ hắn muốn gạt hoang thần ra ngoài, một mình cướp lấy thành quả thành thần. Đỗ Địch An vẫn luôn tò mò về trang máu. Cũng đã tìm được nguyên nhân trong trí nhớ của Nguyệt Ma Trùng, chẳng qua là nguyên nhân này quá chấn động, làm hắn cũng cảm thấy sợ hãi và áp lực, trang máu chính là mặt trăng chuyển sang màu đỏ, không có hiệu ứng đặc biệt nào được thêm vào đó. Mà sở dĩ mặt trăng có màu đỏ là vì toàn bộ mặt trăng đã bị bộ tộc ma trùng chiếm cứ và cải tạo, nó đã trở thành kính viễn vọng để giám sát người địa cầu. Dựa vào những ma trùng đóng giữ trên mặt trăng, các hiền giả nguyệt ma trùng mới có thể biết được tình hình chung của địa cầu từ ma trùng tổ tinh. Lần này đến sớm là do những ma trùng đóng giữ trên mặt trăng phát hiện ra sự kích hoạt bất thường của trái tim bằng máy, truyền lại chuyện này cho tổ tinh, nó mới có thể vội vàng đến đây. Chỉ có một vị hiền giả đến, vị hiền giả còn lại phải trấn giữ tổ tinh. Trong 300 năm qua, ma trùng xâm nhập địa cầu, rất nhiều nhóm hiền giả đã được điều động, khiến cho các nhóm hiền giả ở tổ tinh thường xuyên phải chiến đấu và tranh giành quyền lực đóng giữ. Hiện giờ ma trùng tổ tinh cũng đang hỗn loạn, còn loạn hơn cả địa cầu. Chương 1699, Nguyên thể virus. Nguyên thể virus, thông qua ký ức của nó, Đỗ Địch An cũng biết rất rõ tình hình của ma trùng tổ tinh. Điều làm hắn vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy châm chọc chính là 4-5 vị ma trùng hiền giả bị bỏ lại trên địa cầu lúc ban đầu. Vì giải phẫu nhân loại, tìm hiểu nhân loại, đã tiếp thu được không ít văn hóa của nhân loại, đương nhiên mấy thứ này cũng bị chúng sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, mang về ma trùng tổ tinh. Ma trùng hiền giả tham gia nghiên cứu nhân loại, cũng như nhóm nguyên trùng trí giả khác, không hề phát hiện ra mình cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa nhân loại. Sau khi trở lại tổ tinh, có ma trùng đề xuất bộ tộc băng ma trùng và diễm ma trùng ngừng chiến đấu, bắt tay nhau chống lại hoang thần. Có đề xuất được đưa ra, muốn tiêu diệt diễm ma trùng, độc chiếm hoàn toàn tinh cầu ma trùng. Bởi vì vua chỉ cần một. Còn có các đề xuất khác như muốn tiêu diệt diễm ma trùng thì giam cầm chúng giống như giam cầm nhân loại, coi như vật liệu thí nghiệm, cho là như vậy chắc chắn có thể tăng tốc độ phá giải bí mật trở thành thần của chúng nó. Dưới sự đấu tranh tư tưởng của nhiều ma trùng bày tỏ chính kiến của mình, ma trùng tổ tinh càng ngày càng hỗn loạn, băng ma trùng chia thành nhiều phe khác nhau, tranh đấu gay gắt với nhau, không ít hiền giả cũng nảy sinh ý nghĩ muốn thống nhất băng ma trùng trước, sau đó sẽ thống nhất diễm ma trùng. Những tư tưởng này đều bắt nguồn từ tư tưởng thống nhất văn hóa nhân loại. Vì vậy, trong 300 năm qua, tổ tinh đã chiến đấu không ngừng, 4-5 vị ma trùng hiền giả trước kia trốn trở về, ngầm đấu đá lẫn nhau, nhưng cuối cùng cũng bị giết chỉ còn 3 vị, trong đó cũng bao gồm 2 vị hiền giả mới thai nghén từ trong hồ băng ra, 2 vị hiền giả này còn chưa kịp trải nghiệm uy phong của hiền giả thì đã bị bóp chết ở trong nôi. Do đó mà lần này đi đến địa cầu, chỉ có hiền giả nguyệt ma trùng, thế lực yếu nhất tổ tinh đến đây. Nó biết rằng khi nó quay trở lại, địa bàn của mình chắc chắn sẽ bị cướp đoạt, cho nên chúng nó đã mang tất cả những tinh anh bên cạnh mình, chỉ tiếc đi vào địa cầu lại gặp Oa Thần đã thành thần và Đỗ Địch An cấp Á Thần. Dục vọng thật sự sẽ lây nhiễm. Nhìn thấy sự tranh đấu và hỗn loạn trong mấy năm nay của ma trùng tổ tinh, Đỗ Địch An cảm thấy hơi nực cười. Các ma trùng đến địa cầu, mang đến tai họa và virus, xâm phạm địa cầu, thế nhưng khi giải phẫu nhân loại thì lại lây nhiễm đặc tính của nhân loại, sau khi trở về đã khiến ma trùng tổ tinh càng thêm hỗn loạn. Thậm chí cả hồ băng nơi thai nghén cũng sắp bị phá vỡ. Đến tột cùng thì ai đã lây nhiễm cho ai? Ai có thể may mắn thoát khỏi sự tàn phá của virus? Sự thay đổi của bộ tộc ma trùng làm cho Đỗ Địch An cảm thấy buồn cười. Nhưng tuyệt đại đa số sự tồn tại trên đời này có thể khống chế sinh tử của người khác. Có bao nhiêu người không nực cười? Trong trí nhớ của hiền giả nguyệt ma trùng, cuối cùng Đỗ Địch An cũng biết virus là gì và nhìn thấy được nguyên thể của virus này. Thế nhưng sau khi nhìn thấy, hắn không có sự vui mừng, ngược lại còn thương tâm và phẫn nộ, vì sự ra đời của loại virus này, không có thuốc giải, đó là một thứ sinh ra, nhưng không có ai điều chế được thuốc giải. Ngay cả bộ tộc ma trùng cũng chỉ biết chế tạo và phát tán, chứ không biết giải độc. Hơn nữa, việc tạo ra và phát tán virus trên địa cầu không phải là ý định ban đầu của ma trùng. Khi mới đến trái đất, chúng có chỉ dựa vào vũ lực là có thể trấn áp được loài người, chiếm lấy hết thành phố nhân loại này đến thành phố khác trong một diện tích rộng lớn, cho đến hoang thần nhúng tay vào và nhân loại chống trả. Chúng nó cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới bị buộc phải nghiên cứu ra vật này, vừa có thể tiêu diệt nhân loại, cũng có thể kiềm chế hoang thần, cũng có thể cung cấp nguồn lương thực liên tục cho bộ tộc của chúng nó. Virus rất đặc biệt, nếu thể chất của hoang thần tiếp xúc với virus trong thời gian dài, sự lây nhiễm tương đối sâu, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, làm cho thể trạng có sự thay đổi lớn, không kiểm soát được cảm xúc, phải điên cuồng ăn uống, đương nhiên là khi không có thức ăn, thì sẽ phải ăn cả đồng tộc, thậm chí là ăn cả bản thân mình. Đối với nhân loại mà nói, virus sẽ nhanh chóng cải thiện thể chất của nhân loại, cho đến khi gen bị phá hủy, tổ chức đại não bị hoại tử, biến thành xác sống, mặc dù có sở hữu sức mạnh phi phàm siêu việt, nhưng cũng hoàn toàn thay đổi, không còn ý thức, mất hết tính người, giống như dã thú. Mà dã thú bị nhiễm virus, sẽ không ngừng ma hóa, tàn bạo và khát máu, không ngừng tiến hóa, cho đến khi đạt tới tiến hóa cực điểm, hoàn toàn sụp đổ. Đối với bộ tộc ma trùng mà nói, những nhân loại bị nhiễm bệnh trở thành xác sống, có thể lấy bộ óc để làm thức ăn, mà dã thú bị lây nhiễm thì có thể trở thành lồng ấp con nối dõi của chúng nó. Theo thời gian, toàn bộ địa cầu sẽ trở thành hành tinh thứ hai của ma trùng chúng nó. Nhưng mà, mặc dù là lý tưởng cao đẹp nhưng sự phản công của nhân loại đã làm phá vỡ kế hoạch của chúng nó, cộng với sự vây hãm của hoang thần và hai tộc băng ma và diễm ma coi như kẻ thù của nhau, cuối cùng mới dẫn đến tình thế chân vạc,